Thu Quỳnh xin gửi lời chào yêu mến từ quý vị và các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã lựa chọn Góc Radio để nghe Thu Quỳnh kể chuyện. Rất mong rằng mỗi tập truyện mà Thu Quỳnh mang tới sẽ luôn là khoảng thời gian thú vị và khiến cho các bạn cảm thấy vui vẻ, thật là thư giãn sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Đừng quên tiếp tục dành sự ủng hộ cho Thu Quỳnh bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, biểu tượng chuông, like, chia sẻ và để lại ý kiến đóng góp của các bạn trong phần bình luận phía dưới khi nghe chuyện cho Thu Quỳnh được biết nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn sẽ cùng tiếp tục đón nghe tập 3 của câu chuyện Trai Tơ Gái Nạ của tác giả Thanh Thanh. Khi ta nhỏ Thành Thành thật thật, vô tư, vui vẻ quăng một quả bom vào giữa hai người lớn, rồi hồn nhiên uống nước, chờ ăn thịt gà. Hải sững sờ mất mấy giây mới kịp tiêu hóa được thông tin này, còn Hoài Ân thì ngạc nhiên không kém. Tuy rằng bản thân không làm gì sai, nhưng không hiểu sao đột nhiên cô lại có cảm giác như mình đang vụng trộm sau lưng anh vậy. Hoài Ân cười khan hai tiếng, ngượng ngùng nói với anh. Chắc do Thành Trung ở bên cạnh, hay chơi với con bé, nên nó quý cậu ấy. Hải à một tiếng nhưng đã hiểu ra, phải rồi, giờ thì Thành Trung cũng trở thành hàng xóm của hai mẹ con cô rồi mà nhỉ. Cô bé yêu quý Thành Trung cũng là việc dễ hiểu. Kế hoạch đi chơi buổi chiều của Hải cũng coi như là thành công. Khi tay nhỏ chơi đến mệt phở cả người, trên đường về ngủ quên luôn trong lòng mẹ. Lúc xe đậu ở trước cửa tòa nhà nơi hai mẹ con sống, Hải còn không nỡ xuống xe. Anh thật sự muốn ở bên cô thêm một chút nữa. Hóa ra cái cảm giác có một gia đình của riêng mình chính là như thế này. Hạnh phúc và ấm áp hơn anh tưởng rất nhiều. Đối với một người đã không còn người thân từ ngày bé như anh, những tình cảm này thật sự là vô cùng đáng quý, đáng trân trọng. Cảm ơn anh đã đưa mẹ con em đi chơi, Hoài Ân chân thành nói với Hải. Đã lâu lắm rồi cô không được trải qua cảm giác như này. Một nhà ba người dành thời gian bên nhau, bóng dáng của một người chồng, người cha dường như lại trở lại ở bên hai mẹ con cô. Hải mỉm cười. Anh tình nguyện. Phải cảm ơn em đã cho anh cơ hội để được làm như thế này mới đúng. Anh nhìn Hoài Ân, trong lòng có một dòng cảm xúc trào dâng mãnh liệt, khiến trái tim của anh không ngừng nhảy lên liên hồi trong lồng ngực. Không biết điều gì thôi thúc, Hải đột nhiên nghiêng người, ghé sát gần vào Hoài Ân. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ. Anh muốn hôn lên đôi môi của cô ấy. Đúng lúc cả hai đã gần chạm vào nhau, cánh cửa xe bên cạnh cô đã đột nhiên vang lên tiếng gõ cộc cộc, khiến cả Hải và Hoài Ân đều giật mình. Hoài Ân đang vươn người về phía anh thì đột nhiên vì giật mình mà thu người lại. Hai gò má cũng bởi vì xấu hổ mà phím hồng. Người bên ngoài dường như không kiên nhẫn lại tiếp tục gõ thêm lần nữa. Hoài Ân bối rối ngoảnh đầu nhìn sang. Dưới chân tòa nhà đèn đuốc sáng rỡ, ngồi trong xe hoàn toàn có thể nhìn thấy hình bên ngoài. Và người ngoài kia không ai khác chính là Dương Thành Trung, sếp mới của cô, hàng xóm bất đắc dĩ của cô và cũng chính là kẻ phá đám thường thấy nhất mỗi khi cô và Hải bên nhau. Hải cũng giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Thành Trung. Còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã nghe cậu ta gõ thêm một lần nữa. Hết cách, đành phải chờ cơ hội khác thôi. Anh ngượng ngùng mở khóa cửa xe, Hoài Ân thì gọi guitar dậy. Đường lúc chuẩn bị đi sang bên kia mở cửa giúp Hoài Ân thì đã có người nhanh tay hơn anh. Ô, anh Hải đưa hai mẹ con đi chơi về rồi ạ. Thành Trung cười chào khi thấy Hải xuống xe, tay cũng không hề nhàn rỗi, mở luôn cửa xe bên này. Ừ, Thành Trung đấy à, đi đâu muộn thế em? Hải cố gắng để giữ cho giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh, dù rằng trong lòng anh đang có rất nhiều thắc mắc trước hành động này của Thành Trung. Thành Trung mỉm cười, đưa tay lên gãi đầu một cái rồi nói. Em thấy muộn rồi mà hai mẹ con chưa về, nên ra đây chờ đón. Thấy xe anh dừng lại một lúc rồi mà chưa ai xuống xe, em tưởng có vấn đề gì. Cậu có cần phải nhiệt tình đến mức thái quá như vậy không? Hỏng hết chuyện tốt của anh đây rồi đấy. Chị đưa em đỡ cháu cho. Trông thấy Hoài Ân loay hoay chuẩn bị xuống xe, Thành Trung vội vàng săn sóc đưa tay ra đón. Tuy không nói thành lời, nhưng trong lòng anh chàng lại nghĩ, trẻ con khi ngủ bế cũng nặng lắm đấy. Chị cẩn thận không làm đau con gái tôi. Hoài Ân thấy gọi mãi mà con gái không tỉnh, mở mắt hé mơ màng nhìn cô một cái rồi lại ngủ tiếp, nên đành nghe theo lời đề nghị của Thành Trung. Guitar được Thành Trung đón trên tay thì mở mắt một cái, trông thấy người mình quý mến thì mỉm cười lẩm bẩm câu gì đó, rồi ôm chầm lấy cổ anh, tựa đầu vào vai anh rồi tiếp tục ngủ. Cả Hoài Ân và Hải đều trợn mắt vì ngạc nhiên trước hành động thân thiết của cô bé. Nhất là Hải, anh đã gặp cô bé mấy lần, cả ngày hôm nay đưa cô bé đi chơi cũng rất vui, nhưng lúc anh bế cô bé lên, guitar nhỏ lại không hề thích ôm cổ anh, dựa vào vai anh như thế. Thôi, cũng về đến nhà rồi, anh Hải mau về nghỉ sớm không mệt. Thành Trung vui vẻ cười nói với Hải, không hề mảy may nhận ra bản thân mình đã vừa phá hỏng chuyện tốt của ai đó. Hải đột nhiên rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Không biết có phải anh quá đa nghi hay không, mà trong đầu chợt xuất hiện suy nghĩ rằng Thành Trung cố tình xen vào chuyện giữa anh và Hoài Ân. Chẳng lẽ Thành Trung cũng thích Hoài Ân sao? Vậy em đi về đây, anh cũng về nghỉ ngơi sớm nhé. Thấy tình huống càng ngày càng trở nên lúng túng, Hoài Ân là người hiểu rõ hơn hết tình trạng của cả ba lúc này, đành phải lên tiếng giải vây. Trên gương mặt của Hải không che giấu được vẻ tiếc nuối, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiến lên, không hề ngần ngại mà ôm Hoài Ân ngay trước mặt Thành Trung. Anh về nhé, em và con ngủ ngon. Nói xong, anh còn cúi đầu hôn lên trán của cô một cái. Hoài Ân ngượng ngùng để cho anh ôm, cuối cùng còn đứng nhìn theo mãi cho đến khi bóng dáng chiếc xe màu đen hòa lẫn vào màu của màn đêm. Đến khi xoay người định lên nhà thì lại đột nhiên đối diện với ánh mắt như muốn tóe lửa của ai đó. Cô thậm chí còn trông thấy gân xanh ở trên cổ của Thành Trung nổi lên, cơ hàm siết chặt lại, chắc là đang tức giận lắm đây. Phát hiện này lại khiến cho cô có chút vui vẻ nho nhỏ trong lòng. Cũng biết ghen cơ đấy. Cậu sao thế? Người nào đó biết rồi còn cố tình hỏi, thế nhưng lại chỉ nhận được câu trả lời là bóng lưng cao lớn của người kia đang vững vàng bước về phía tòa nhà, trên vai còn có một con bé con đang tựa đầu ngủ ngon lành. Này, này, đi chậm chậm thôi, không con bé tỉnh bây giờ. Ai kia không đáp lời nhưng vẫn thả chậm bước chân. Sao cậu biết tôi đi chơi hay vậy? Vẫn mặt dày mặt dạn trêu chọc người ta. Thành Trung vẫn không trả lời, lẳng lặng bấm chặn tầng thang máy, chút giận lên những phím bấm vô tội. Sao trong lòng anh lại thấy bực bội thế nhỉ? Này, cậu sao thế hả? Hoài Ân nén cười, khẽ nắm lấy áo phông của Thành Trung, giật giật nhẹ một cái. Ở nhà mặc áo phông trắng cộc tay, quần jogger màu xám, mà sao trông cậu ta vẫn đẹp trai vậy nhỉ? Nếu mà không thoải mái thì để tôi bế con tôi, cũng không ai nhờ cậu. Hoài Ân giả vờ đổi giọng một chút, Thành Trung lập tức quay sang nhìn cô chằm chằm. Chao ôi, ánh mắt đáng sợ chưa kìa. Nhưng mà sao càng nhìn cô lại càng thấy buồn cười không chịu nổi thế này. Con gái của tôi tự bế được. Anh chàng nào đó đã tức giận đến độ hai tai đỏ bừng nhưng vẫn không hề nói to. Hiển nhiên là rất để ý đến bé con đang ngủ ngon trên vai mình. Đúng là con gái đáng yêu bao nhiêu thì người phụ nữ này lại đáng ghét bấy nhiêu. Nhưng con bé là con ruột của tôi, cậu đừng có tự vơ về mình như thế. Nếu thích thì tự bế con của mình đi chứ. Hoài Ân khoanh hai tay trước ngực, vở như nghiêm túc nhìn Thành Trung. Hóa ra trêu cậu ta lại vui đến thế. Cô nhịn cười sắp nội thương luôn rồi. Dù thế nào thì con bé vẫn là con gái của tôi. Con của chị sau này đều là con của tôi hết. Hệt như có quả bom trong lòng đã bùng nổ. Người đàn ông nào đó thở phì phò, gằn từng câu, từng chữ. Sau này chị mới đi hẹn hò thêm một lần nào nữa thì đừng có trách tôi. Hẹn lần nào tôi phá lần đấy. Vốn tưởng những lời Thành Trung nói chỉ là câu nói đùa vào lúc tức giận, nên lúc đó Hoài Ân chỉ mỉm cười cho qua, không hề tin là thật. Thế nhưng không phải, những lời đó hoàn toàn là những lời thật lòng của Thành Trung. Anh không thể đứng yên nhìn hai người họ đến với nhau được. Anh đã dõi theo cô suốt 3 năm, bây giờ không thể lại tiếp tục chỉ đứng yên nhìn cô bên người khác được, bởi vì ở bên cô chính là ước muốn của anh. Những ngày sau đó, Thành Trung luôn tìm đủ mọi cách xuất hiện trước mặt Hoài Ân, mua đồ chơi đến cho guitar nhỏ, rồi ngồi chơi luôn cùng con bé. Ngày ngày đều căn giờ chạy sang nhà cô ăn trực hai bữa sáng tối. Tần suất nhìn thấy mặt anh nhiều đến nỗi khiến Hoài Ân còn tưởng mình là con nợ, ngày ngày bị chủ nợ là anh đến đòi. Chỉ cần phát hiện ra cô muốn đi hẹn hò cùng với Hải là anh sẽ giở đủ trò để vô tình phá đám. Vô tình xuất hiện ở cùng một nhà hàng nơi cô và Hải hẹn hò, vô tình gặp nhau ở rạp chiếu phim, đến cả công viên trò chơi cũng có thể vô tình gặp được anh. Tất cả những sự vô tình đó quả thực đã khiến cho Hải phải nghi ngờ về mối quan hệ của cô và Thành Trung. Cùng là đàn ông với nhau, cuối cùng anh cũng nhận ra mình có đối thủ rồi, mà còn là một đối thủ rất mạnh, có vẻ là mạnh hơn anh về mọi mặt. Chuyện này khiến cho Hải rất lo lắng, thậm chí còn có phần bối rối. Có phải anh nên tấn công mạnh mẽ hơn nữa không? Anh có thể thấy Hoài Ân cũng có tình cảm với anh, chỉ là dường như giữa hai người bọn họ còn thiếu điều gì đó. Cứ như thể giữa anh và cô vẫn còn một ranh giới vô hình mà cả hai đều chưa vượt qua được. Anh cần phải làm gì đó. Có lẽ bữa tiệc sinh nhật hôm nay của anh chính là một cơ hội. Không giống như bữa tiệc chào đón Thành Trung lần trước. Sinh nhật Hải được tổ chức ở một nhà hàng cùng với nhiều anh em bạn bè, đồng nghiệp của anh. Chỉ đến khi ăn uống xong, những người thân nhất mới rủ nhau đến quán hát để tiếp tục vui vẻ. Trong đó tất nhiên không hề thiếu ba người là Huy và hai chị em Hoài Ân. À, còn cả anh chàng bất đắc dĩ được thêm vào danh sách mời là Thành Trung nữa. Trong tiếng nhạc sôi động và những lời chúc tụng mời rượu, tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ, hào hứng, cũng không tránh khỏi uống hơi nhiều. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Hoài Ân đã đặc biệt chọn cho mình một chiếc váy liền ôm sát đường cong của cơ thể, tương đối gợi cảm. Khi cô xuất hiện trong tạo hình này, Hải đã không thể rời mắt vì quá ngạc nhiên, không thể ngờ cô lại có vóc dáng đẹp như thế. Nhìn thấy cô như vậy, anh hoàn toàn bị thu hút. Anh rể đâu ạ? Hoài Lam vẫn tính cách nhiệt tình, bộp chộp như bao lần. Kể từ khi biết anh Hải và chị mình tìm hiểu nhau, thì mỗi lần trông thấy anh đều luôn miệng gọi anh rể. Trông thấy Hoài Lam cầm cốc bia, nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía mình, Hải vừa mừng vừa lo. Đèn trong phòng bao lập lòe sắc tím, sắc đỏ, thật khó để nhận ra người và vật, nếu không cẩn thận sẽ vấp ngã. Hoài Lam phải căng hết mắt và dây thần kinh mới có thể nhìn thấy chỗ Hải đang ngồi. Cô nhóc xác định được mục tiêu thì lão phăm phăm về phía anh, bất chấp trên đường đi va phải bao nhiêu người. Mấy anh thu chân lại một chút coi, cậy mình chân dài ngồi chắn hết đường đi rồi này. Hoài Lam không vui, phàn nàn khi lên qua khoảng cách giữa bàn và ghế sofa bằng da trong phòng để đến chỗ Hải. Em gái nhà người ta mà đanh đá thế? Em gái nhà ai mà đanh đá thế? Có anh chàng nào đó nghe thấy cô nói thì cười trêu. Em gái nhà anh đấy, còn không biết nhường đường cho em gái đi. Thấy anh ta không những không thu chân nhường lối đi cho mình mà còn buông lời trêu chọc, Hoài Lam tức giận chống hai tay lên eo, mắng con trai nhà người ta không hề thương tiếc. Trông thấy dáng vẻ chua ngoa đanh đá này của cô, ai cũng phải phì cười. Vâng, đây, nhường đường cho cô. Chàng trai ngồi thu mình vào sát thành ghế, nhường đường cho cô đi. Hoài Lam mặc chiếc váy chữ A xếp đi màu xanh ngọc ngắn đến ngang đùi, bên trên là áo phông dáng rộng màu trắng, thoạt nhìn không khác học sinh là mấy. Lúc cô nhóc thả người bịch một cái ngay bên cạnh Hải, còn không phát hiện ra vạt váy bị đật lên, lộ ra một mảng da thịt trắng muốt dưới ánh đèn lập lòe, trông lại càng mờ ảo, có cả chút quyến rũ mời gọi. Thế nhưng cô nhóc đã chính choáng say rồi, đâu còn quan tâm được nhiều đến thế. Nào, em mời anh Hải một ly nhé, chúc anh nhanh nhanh chóng chóng tán đổ chị em, trở thành người một nhà nào. Vừa nói, Hoài Lam vừa nâng cốc bia trong tay lên, giơ về phía Hải. Trông thấy cánh tay gầy gò nhỏ xíu kia giơ lên, chiếc cốc lên cao quá cả mặt mà tay còn run run lên. Hải chỉ biết bật cười, cô em vợ này của anh rất thú vị, rất nhiệt tình và vô tư. Nhiều lúc anh còn nghĩ, với tính cách này của cô nhóc, nếu mà không ăn mặc như con gái, có khi ai cũng nghĩ cô là con trai mất. Được, anh cảm ơn gì? Hải vui vẻ nâng cốc lên, chạm cốc với cô nhóc rồi uống cạn. Hôm nay anh thật sự rất vui, ai mời cũng không từ chối. Lúc cúi đầu nhặt chiếc cốc rỗng trên bàn, trong tầm mắt đã hơi mơ hồ của anh đột nhiên bị thu hút bởi một mảng màu sáng trắng mát dịu, hệt như lúc ta nhìn vào mặt trăng trong trời đêm. Anh vô thức lưu lại ánh mắt mấy giây, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện ra đấy chẳng phải là mặt trăng trên trời mà chính là làn da trắng gần của thiếu nữ ngay bên cạnh anh. Anh đột nhiên thấy xấu hổ, bối rối, di rời tầm mắt. Mãi một lúc lâu sau bình tĩnh lại, cũng chưa thấy mảng ánh sáng kia biến mất. Còn chủ nhân của nó thì đang vô tư ngồi lắc lư theo điệu nhạc sôi động, miệng không ngừng hát theo người nào đó đang hát trên sân khấu. Thấy cô nhóc thì không để ý, mà ánh sáng bạc trắng lấp lóe kia cứ không ngừng đập vào mắt anh. Trong đầu Hải đột nhiên nóng lên, ma xui quỷ khiến như thế nào, anh lại đưa tay về phía vùng sáng đó, nhẹ nhàng lén lút kéo vạt váy lên giúp cô. Lúc làm xong mà không bị ai phát hiện, lại còn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trời ơi, anh bị làm sao vậy? Đột nhiên tim lại đập thình thịch vì một cô nhóc, mà lại còn là cô nhóc anh coi như em gái suốt mấy năm nay. Anh lắc đầu mấy cái, muốn xua tan đi những suy nghĩ không đâu đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu lấy anh này, mãi cho đến khi lại có những người khác đến tìm anh trò chuyện, nâng cốc mới thôi. Mặc dù tửu lượng rất khá, nhưng đến cuối buổi Hoài Ân cũng đã không ngồi được vững nữa. Sau khi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo hơn thì trở vào cũng vẫn phải dựa hoàn toàn vào người Hải mới cảm thấy thoải mái hơn. Trời ơi, lúc nãy hai chị em đi nhà vệ sinh mà còn suýt chút nữa đã ngã trên hành lang. Cô cười khúc khích kể cho Hải nghe câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi của mình. Người đàn ông mỉm cười nhìn cô gái trong lòng mình đầy trìu mến. Chỉ có lúc say mới thấy cô hiền dịu và ngoan ngoãn như vậy. Hoài Ân ôm chặt lấy eo anh, hít hà mấy hơi. Mặc dù có hương thuốc lá cô không thích lắm, nhưng mùi bạc hà của nước cạo râu và mùi hương tự nhiên của cơ thể anh đột nhiên kích thích đến chỗ nào đó trong lòng cô. Dưới tác dụng của cồn, cô đột nhiên biến thành một người to gan lớn mật, tự do, phóng khoáng hơn. Đột nhiên dướn người, hôn lên cằm anh, còn tinh nghịch cắn một cái lên yết hầu đang nhô ra của người đàn ông, khiến anh rùng mình như có dòng điện chạy qua. Công tắc vô hình nào đó trong cơ thể cũng được khởi động, máu nóng sục sôi trong người. Anh cúi xuống, tay trái siết lấy eo cô, kéo cô sát lại gần mình hơn, tay phải nâng cằm cô lên, để cô ngửa đầu nhìn anh. Người phụ nữ đột nhiên bị anh ôm, lại không hề có vẻ gì là kinh ngạc. Đôi mắt mơ màng và nụ cười khờ khạo kia nói cho anh biết cô đã say đến mơ hồ rồi. Đẹp trai quá, cô lẩm bẩm, vô thức đưa tay lên chạm vào má của người đàn ông, thậm chí còn say mê vuốt ve theo đường viền của xương hàm đến cằm, đến bờ môi đang mím chặt. Người đàn ông bị cô kích thích thì không kiềm lòng được nữa, cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng mà bản thân đã khao khát bấy lâu kia. Một nụ hôn này chẳng khác nào mồi lửa được vứt giữa rừng lá khô trong ngày trời thu gió hanh. Ngọn lửa lập tức bùng lên mãnh liệt, thiêu đốt hai con người đang bị khao khát bản năng dẫn dắt. Một nụ hôn ngọt ngào, mỗi một cái siết tay, mỗi một lần kề ra sát thịt đều chất chứa vô vàn tình cảm và khát vọng yêu thương mãnh liệt. Từng món đồ bị ném xuống sàn, đến cuối cùng chẳng còn gì lưu lại trên cơ thể nhỏ xinh dưới thân anh nữa. Hôm nay cô thật sự rất đẹp. Kể từ lúc cô xuất hiện tại bữa tiệc, anh đã hoàn toàn bị cô thu hút, chỉ biết si mê nhìn cô không chớp mắt. Và bây giờ, người phụ nữ ấy đã nằm đây bên anh, chủ động ôm anh, hôn anh, càng khiến cho cảm xúc trong lòng anh bùng nổ. Anh gần như đã mất khống chế. Anh hôn lên mỗi tấc da thịt của cô, chạm đến từng centimet trên cơ thể cô. Mỗi một nơi đi qua đều nhẹ nhàng để lại một nụ hôn làm dấu. Anh thật sự muốn làm nhiều hơn nữa để làm dịu đi ngọn lửa đang ngừng ngực trong người. Nhưng anh lại sợ cô đau, vì đây là người anh vô cùng thương yêu, trân trọng. Trái với sự lạnh lùng xa cách thường ngày, lúc này cô lại nhiệt tình như lửa. Anh vừa giơ tay kéo chiếc áo phông ra khỏi người thì cô đã lập tức dướn người lên muốn hôn anh. Thế nhưng người đàn ông quá cao lớn lại không lường trước được hành động của cô để đón lấy. Kết quả là người phụ nữ ngốc nghếch nào đó đã va luôn vào lồng ngực vạm vỡ của người đàn ông. Cô a một tiếng đầy bất mãn, lấy tay day day mũi mấy cái rồi ngẩng đầu lên nhìn anh đầy ấm ức. Trong mắt hình như còn có chút hơi nước long lanh. Chồng cô như vậy sao mà đáng yêu quá đỗi. Anh lại không thể kiềm được lòng mình, cúi xuống hôn thật mạnh lên môi cô. Cô đột nhiên cười lên khanh khách đầy thích thú, rồi lập tức đẩy anh ngã xuống, còn bản thân mình thì bỏ lên hai bước ngồi lên người anh. Nhìn cô anh say đắm, trước mắt rất mơ hồ, nhưng cô biết đây là một người đàn ông, lại còn là người đàn ông cô rất thích, vì trên người anh có mùi hương rất dễ chịu, mỗi lần hít phải đều cảm thấy rất vui thích, cũng lại rất an lòng. Em muốn hôn anh một cái. Cô cười ngây ngô. Nếu anh không cho em hôn thì sao? Người đàn ông mỉm cười, hàm răng trắng đều tăm tắp bỗng trở thành điểm thu hút ánh nhìn giữa căn phòng mờ tối. Ánh đèn vàng dịu dàng hắt ánh sáng lên hai cơ thể đã gần như không còn gì để che chắn. Ở tư thế này, lớp vải áo nhỏ xíu, mỏng manh, không đủ để che được hết đường cong quyến rũ trên cơ thể xinh đẹp của người phụ nữ. Anh có thể phác họa được một cách rõ ràng dáng hình của cô. Vòng eo nhỏ nhắn và bờ mông căng tròn kia đang ở dưới tay anh. Lớp vải ren mềm mại cọ vào lòng bàn tay anh dường như đã biến thành sợi lông vũ nhảy múa trong lòng anh, khiến anh vừa thấy ngứa ngáy lại cũng rất dễ chịu. Trước ngực cô là chiếc áo ren màu đen, hai màu trắng đen đối lập ấy càng khiến anh tập trung lên làn da của cô. Khi cô cúi người, kề sát cơ thể mình vào làn da màu lúa mạch của anh, có một luồng nhiệt nào đó chạy thẳng từ bụng dưới lên, lan khắp cơ thể khiến anh không ngừng đổ mồ hôi. Không cho. Cô hỏi nhưng lại chẳng cần nghe câu trả lời. Không cho thì em cắn. Vừa dứt lời, người phụ nữ đã hóa thành cô mèo nhỏ, cắn một cái lên môi anh. Bàn tay với móng tay không biết vô tình hay cố ý mà cào nhẹ lên ngực anh. Theo mỗi động tác của cô, anh lập tức ngừng thở, bởi vì nơi nào đó vừa bị cô vô tình chạm qua như thể có dòng điện xuất hiện, khiến anh lập tức hóa đá. Máu trong người lập tức sủng sục, nhưng cả người lại trở nên căng cứng. Em cắn một cái, anh lại gồng người lên. Cô cười đắc ý, còn lấy ngón tay trỏ khẽ chọt mấy cái lên cơ ngực săn chắc trước mặt. Hai mắt nhìn anh đột nhiên sáng rỡ. Nếu em cắn cái nữa, anh có biến thành đá không? Nói rồi, cô lại vươn người một cái, cơ thể uyển chuyển hệt như một con rắn đang sườn đến người anh. Cảm giác mịn màng khi làn da của cô kề sát vào làn da anh, và cái cảm giác buồn buồn, giáp giáp khi lớp vải ren kia cọ qua nơi đã trở nên cứng rắn trên người anh, không ngừng đan xen quấy nhiễu tâm trí, khiến anh không thể nào nghĩ được đến điều gì nữa. Suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu anh lúc này chỉ có một mà thôi, đó là cô thực sự là một yêu tinh mê hoặc người. Bây giờ cuối cùng thì anh cũng đã hiểu được cảm giác gọi là thần hồn điên đảo nó như thế nào rồi. Trong đầu óc anh trống rỗng, tâm trí chẳng còn gì ngoài bóng hình đầy ma mị quyến rũ đang cuốn chặt lấy cả thể xác và linh hồn anh. Thấy anh ngẩn ngơ nhìn mình, cô cúi người định bụng tiếp tục cắn lên đôi môi kia. Nào ngờ anh không muốn cô đạt được ý đồ, lập tức đưa tay lên cản lại. Đúng lúc cô há miệng ra lại cắn trúng ngón tay của anh. Việc làm này đúng là ngang như vuốt râu hùm, khiến con mãnh thú trong người đàn ông trỗi dậy. Anh đỡ lấy đầu cô, dứt khoát xoay người, đảo khách thành chủ, đè lên tấm thân nhỏ nhắn mềm mại của cô. Em hư quá, phải phạt. Anh bật cười, giọng khàn khàn, đôi mắt sâu đen thăm thẳm đang nhìn cô chằm chằm kia, nhuốm đầy say mê và cả dục vọng. Không để cho cô có cơ hội phản kháng, người đàn ông lập tức kéo hai tay cô lên, cố định ở trên đầu để cho toàn bộ vùng da trắng ngần trước ngực cô rơi vào cả mắt mình. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên đó, đổi lại là một tiếng kêu rất khẽ của cô. Tiếng kêu mơ hồ như lời mời gọi anh, rằng cô cần nhiều hơn thế. Đương nhiên không thể khiến cô thất vọng, người đàn ông cúi đầu hôn cô càng mạnh mẽ hơn, nhiệt tình hơn, khiến cô đắm chìm trong từng cơn sóng chiều tạo nên bởi tình cảm mãnh liệt của anh. Cả hai đều có được một đêm nhiệt tình không thể nào quên. Tiếng ngáy nhẹ nhẹ khác thường làm Hoài Ân tỉnh giấc. Toàn thân ê ẩm như muốn nói cho cô biết có chuyện gì đã xảy ra. Vậy là hôm qua cô và anh Hải đã tiến thêm một bước rồi. Mang trong lòng bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang, cô xoay người ôm lấy người nằm bên cạnh, lười biếng không muốn mở mắt. Vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, cô hít một hơi thật sâu, chợt cảm thấy thật thoải mái, mùi hương trên người anh thật dễ chịu. Nhưng mà sao cô lại có cảm giác không đúng lắm? Hoài Ân chợt giật mình, sợi ký ức nào đó trong quá khứ đột nhiên hiện ra, nhắc nhở cô về chủ nhân của mùi hương làm cô yêu thích này. Trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hoài Ân lấy hết can đảm, dướn người, nhìn lên gương mặt đang phả ra hơi thở đều đều trên đỉnh đầu cô. Từ đường cong của chiếc cằm cương nghị với những cọng râu lún phún đến yết hầu nhô ra cũng cảm thấy đẹp mắt và tràn ngập vẻ nam tính. Ngước nhìn lên cao hơn, cô không thể không nhận ra gương mặt của người đàn ông đang ôm mình, chủ nhân của vòng ôm đầy ấm áp và vững chãi này. Trời ơi, chính là Thành Trung, chứ không phải ai khác. Hiện thực tàn khốc đánh cho cô một đòn thật nặng, khiến cô lập tức tỉnh táo và ý thức được mọi chuyện đã xảy ra đêm qua, không hề như cô nghĩ. Người phát sinh quan hệ với cô chính là Thành Trung. Và giờ đây, cô lại còn đang gối đầu lên tay cậu ta, một tay ôm chặt eo cậu ta. Bên tai là nghe nhịp tim đập mạnh mẽ và đều đặn của người đàn ông trẻ trung với cơ thể săn chắc và vô cùng ấm áp. Hoài Ân giật mình, vội vã đẩy lồng ngực vạm vỡ kia ra. Cả người cũng liên tiếp lùi lại phía sau. Cô hoảng sợ đến nỗi lăn người rơi bịch xuống đất mà không hề cảm thấy đau. Cô phải làm gì bây giờ? Cô đã tự phá vỡ quy tắc của bản thân, ăn thịt trẻ con mất rồi. Tiếng động không lớn nhưng lại đủ để khiến cho người trên giường tỉnh giấc. Còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy tiếng quát. Cậu nằm im, không được mở mắt. Người đàn ông trên giường bật cười, nhưng cũng không làm khó cô, ngoan ngoãn nhắm mắt nghe theo yêu cầu của cô. Chết thật, nằm không ở đó cười trêu cô thôi mà cũng đẹp trai đòi mạng đến thế, muốn cô phải làm thế nào bây giờ? Sự xấu hổ và hối hận tràn đầy trong lòng cô. Tim cô đập nhanh điên hồi không ngớt. Cô cũng không có thời gian để thắc mắc tại sao mình đi cùng Hải rồi cuối cùng lại nằm đây với Thành Trung chứ. Giờ cô chỉ muốn làm sao thoát ra khỏi đây thật nhanh mà thôi. Được, không mở mắt, nghe em hết. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên vào buổi sáng, còn mang theo một chút khàn khàn. Cô chết đứng một giây, quả thực cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn. Vội vội vàng vàng khom người, nhặt quần áo vương vãi dưới đất mặc lên người. Vừa mặc còn vừa phải canh chừng người kia xem có nhìn lén mình không. Chẳng kịp nhìn xem bản thân trông ra sao, Hoài Ân đã vội vã quay người chạy ra khỏi phòng, luống cuống thế nào còn làm ra một tư thế ếch yêu sàn nhà, rất chi là mất hình tượng. Em có sao không? Ai đó cố gắng nén cười, hỏi thăm rất chân thành. Em cái đầu cậu, quay mặt sang chỗ khác cho tôi. Tiếng cười sảng khoái của Thành Trung làm cô càng xấu hổ hơn. Hoài Ân vùng dậy mở cửa và lao ra ngoài chỉ trong tích tắc. Vốn dĩ Thành Trung không định trêu cô, nhưng anh lại rất tò mò hình dáng của cô lúc này, nên không kiềm lòng được mà ngồi dậy nhìn theo cô. Trên mặt là nụ cười vô cùng rạng rỡ. Để xem từ giờ em đối đãi với tôi sao đây, Hoài Ân. Chùi lại vào trong chăn, Thành Trung tiếp tục tận hưởng những dư âm còn lại của đêm qua, rồi nhanh chóng chìm tiếp vào giấc ngủ thật ngon lành thoải mái. Bên này sau khi về đến tận nhà mình rồi, Hoài Ân vẫn còn tiếp tục ngồi thở dốc mãi chưa hoàn hồn được. Điên mất thôi, cô không bao giờ nghĩ được tình huống như vậy sẽ xảy ra. Mặc dù quả thực đôi lúc cô có chút nhớ nhung đến Thành Trung và những nụ hôn cũng như những hành động ấm áp cậu ta dành cho cô, nhưng không phải là những chuyện như thế này. Càng không phải là vào lúc cô đã xác định sẽ tiến đến với Hải. Trời ơi, kẻ phản bội cả đời bị thiên hạ sỉ vả. Cô chưa từng và cũng chưa bao giờ muốn bản thân mình trở nên tồi tệ như thế. Cảm giác như cô đã phản bội lại anh Hải, người đã nhất mực trung tình với cô suốt 2 năm qua. Cô ở đấy với Thành Trung, vậy còn Hải thì sao? Dù hơi xấu hổ và lo lắng, nhưng Hoài Ân vẫn quyết định gọi điện thoại cho Hải. Dù sao thì cũng không thể để mọi thứ mơ hồ như này được. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tiếng trả lời tự động từ tổng đài vang lên, càng khiến cho cô thêm hoang mang. Trời ạ, có khi nào đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết nữa không? Chợt nghĩ ra điều gì, Hoài Ân lại lục danh bạ gọi điện thoại cho Hải Lam. Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu nhưng không ai bắt máy, không biết con bé có làm sao không nữa. Cô chán nản tự đánh lên đầu mình mấy cái, sao cô lại gây ra chuyện động trời như vậy được kìa. Cô lại bấm phím gọi một lần nữa. Cuối cùng khi đã gần hết số hồi chuông mặc định, đầu dây bên kia cũng có người nghe máy. Alo. Giọng ngáy ngủ của Hoài Lam vang lên. Lam à, em có sao không? Em đang ở đâu? Cô sốt sắng không ngừng hỏi, chỉ mong sao con bé không có vấn đề gì, nếu không thì cô ấy hận chết mất. Dạ, chị à, em đang ở nhà. Cô gái nhỏ mơ mơ màng màng, còn đang chánh choáng bởi cơn say nên trả lời một cách hàm hồ. Hoài Ân nghe vậy thì thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể an tâm một chút rồi. Cô đang định dặn dò em gái mấy câu, lại đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên ở đầu dây bên kia. Hoài Lam, Hoài Lam, sao vậy? Đáp lại cô là mấy tiếng lạch cạch, hình như là điện thoại bị rơi xuống sàn, sau đó lại là tiếng sột soạt và một loạt những âm thanh ồn ào mà cô không nghe rõ. Hoài Lam, alo, Hoài Lam, em sao vậy? Em đây chị. Sau một loạt những tiếng động ồn ào, cuối cùng thì Hoài Lam cũng trả lời điện thoại. Tự nhiên có con chuột làm em hết cả hồn, rơi cả điện thoại. Nói xong, cô nhấp thở phào một hơi, còn không ngừng đưa tay lên vỗ ngực để lấy lại bình tĩnh. Rồi ạ. Hoài Ân không khỏi cao giọng trách. Em làm chị sợ hết hồn theo, còn tưởng em bị làm sao nữa. Cô nhóc lại cười hi hi như không có chuyện gì, vội vàng nói tiếp. Qua chị đi về lúc nào em không biết luôn. Rõ ràng vừa mới đi rửa mặt cùng nhau mà quay ra quay vào, em đã không thể nhớ được chuyện gì xảy ra ở phía sau nữa. Cô nàng ngừng lại một chút. Chị đã về nhà chưa? Chị về rồi, không có việc gì đâu. Hoài Ân chột dạ, cười khan mấy tiếng. Chị cũng không nhớ mình về nhà kiểu gì luôn, ngủ một mạch đến tận bây giờ mới nhớ ra để gọi cho em đấy. Không có vấn đề gì là được rồi, mệt thì xin nghỉ ở nhà nhé, chị chuẩn bị đi làm đây. Vâng, em biết rồi. Hoài Lam liếc nhìn khắp căn phòng một lượt. Thôi, em cũng chuẩn bị đi làm đây, em tỉnh rồi, ba chị già nhé. Cô bé nói xong thì cúp máy luôn, không cho người chị là cô kịp nói thêm một lời nào nữa. Sau khi tan làm, Hoài Ân lái xe đến nhà ông bà nội để đón guitar về nhà. Lại hẹn Hoài Lam sang nhà ăn cơm. Cô có một bụng tâm sự cần được chút bỏ. Quả thực chỉ còn biết tìm cô em gái đến để giải tỏa. Nếu không cô sẽ bị giày vò đến chết mất. Cả ngày hôm nay cô đã cố gắng gọi cho Hải và Huy rất nhiều lần mà không liên lạc được. Bồn chồn lo lắng suốt cả một ngày dài. Cuối cùng cũng đợi được Huy đi làm về để hỏi thăm. Anh Hải ạ, em không thấy anh ấy. Huy nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa trong nhà cô, một tay đỡ đầu, một tay cầm táo ăn. Hôm nay ở bệnh viện có nhiều bệnh nhân, anh làm cả ngày quả thực là mệt vô cùng. Tối qua thì đi sinh nhật anh Hải xong đã vội vã quay lại bệnh viện trực. Đến một giọt rượu cũng không dám uống mà không biết tên nhóc kia thế nào rồi. Anh tan làm về nhà không thấy ai cả. Hoài Ân vừa thấy đã ngạc nhiên lại hơi lo lắng. Có chuyện gì mà lại không đi làm chứ? Lại không thể liên lạc được nữa. Sao thế chị? Huy tò mò hỏi. Hai ông bà này xảy ra chuyện gì rồi sao? À, không có gì, chị chỉ hỏi thế thôi. Hoài Ân bối rối né tránh ánh mắt của Huy. Đúng lúc này có tiếng chuông cửa vang lên. Huy không nghĩ gì nhiều, đứng dậy đi ra ngoài, miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm. Em về ngủ đây, mệt chết được. Anh chàng ra mở cửa, gặp ngay Hoài Lam đang đứng chờ ở ngoài. À, anh Huy ạ. Cô nhóc mỉm cười rất tươi khi thấy anh. Ừ, Lan đến chơi à? Dạ, thế em vào đây. Không giống mọi lần còn nán lại hỏi thăm trêu đuổi nhau vài câu. Lần này thì cô nhóc vội vã chạy vào trong, Huy còn chưa kịp nói gì. Vẫn là dáng vẻ đoát chất nghịch ngợm ấy, nhưng không hiểu sao Huy lại cảm thấy ánh mắt cô bé có gì đó là lạ. Hoặc cũng có thể là do anh nghĩ nhiều. Mặc kệ, giờ phải về ngủ bù đã, mệt chết anh rồi. Hoài Lam vừa chạy vào nhà đã vội vàng ngả người lên ghế sofa. Điệu bộ không khác gì Huy lúc nãy. Trời ơi, em mệt quá. Chị, được ăn chưa chị? Em đói quá rồi đấy. Đây, xong ngay rồi đây. Đi giục cháu tắm gội giúp chị rồi đi ra ăn cơm. Vừa nhìn cô em gái vừa lắc đầu, Hoài Ân cũng hết cách. Con bé ít hơn cô cả chục tuổi. Quả thực nhiều khi cô thấy mình như mẹ, chứ chẳng phải là chị gái nữa. Tuân lệnh chị già. Cô nàng nào đó nhí nha nhí nhảnh lôi guitar nhỏ vào nhà tắm. Hai dì cháu nhốn nha nhốn nháo một hồi, cuối cùng cũng đến giờ ăn cơm. Xong xuôi đâu đấy, cuối cùng cũng chờ được đến khi guitar nhỏ tự chơi để hai người lớn tâm sự. Tối qua, chị và anh Thành Trung xảy ra chuyện rồi. Chị xấu hổ đến chết mất thôi, Lam ơi, không biết làm sao bây giờ nữa. Chuyện gì? Vẫn chưa hiểu, cô nàng tròn mắt nhìn Hoài Ân. Là qua đêm. Cái gì? Cô em gái nào đó trợn tròn hai mắt lên nhìn chị gái mình, kinh ngạc đến độ không thốt lên lời. Thật không ngờ, trời ơi, thế giới này đảo lộn hết cả rồi. Chị Ân và anh Thành Trung lại còn cả... Hoài Lam cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng làm thế nào cũng không thể giữ cho biểu cảm của bản thân bình thường được. Thật, thật luôn hả chị? Hoài Ân xấu hổ gật đầu. Trời ơi, phù thủy ăn thịt trẻ con, phá vỡ lời thề rồi à? Cô em gái rất chi là hèn đòn, không ngừng ôm bụng cười. Chị không có tâm trạng đùa đâu Lam. Hoài Ân nhăn mặt. Chuyện này thực sự rất nghiêm trọng. Có gì đâu mà nghiêm trọng. Hoài Lam không đồng ý. Trai chưa vợ, gái chưa chồng. À nhầm, tóm lại là đều độc thân cả. Có gì đâu mà nghiêm trọng. Một phút trầm mặc, quả thật là ai cũng cần phải có thời gian để tiêu hóa vấn đề này. Cả căn bếp yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng hoạt hình mà guitar đang xem ở phòng ngoài vọng vào. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Vậy, còn anh Hải, chị và anh Hải thì thế nào? Hoài Lam là người lên tiếng trước, trông cô nàng có vẻ buồn buồn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hoài Ân thở dài. Chị cũng không biết nữa, bọn chị vẫn chưa tiến triển gì nhiều. Chị gọi cho anh ấy cả ngày không được, không biết rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì nữa. Hoài Lam im lặng, từ chối bình luận. Trong lòng cô nàng bây giờ cũng giống như tơ vò, quả thật không biết phải khuyên nhủ chị mình ra sao nữa. Mà chị Hoài Ân này, em thực sự không biết nên mừng hay lo cho chị. Nhìn anh Thành Trung thế này, em thấy chị và anh ấy khác nhau nhiều lắm. Chúng ta và họ là những người không cùng một tầng lớp. Em lo chị sẽ chịu thiệt thòi. Em điên à? Chị đâu có ý định gì với cậu ta. Không phải vì một đêm hôm qua mà tưởng lầm là mọi việc tốt đẹp sẽ đến. Chị biết mình là ai mà. Chỉ là chị thực sự không biết phải đối mặt với cậu ta như thế nào. Cả ngày làm việc ở công ty, rồi về nhà cũng kề cận. Không lẽ phải chuyển nhà, đổi công ty? Hoài Ân ảo não không thôi. Hai người đều đã trưởng thành. Đêm qua không phải là lần đầu của ai cả. Tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng chuyện đã xảy ra cũng không thể đại diện cho việc hai người họ chính thức có gì đó với nhau được. Hai chị em cứ ngồi đó, chẳng nghĩ thêm được gì, cuối cùng đành tặc lưỡi, thôi thì đến đâu hay đến đó. Hai người ra phòng khách chơi đùa với guitar một hồi, rồi cùng nhau đi nghỉ. Như nhiều ngày trước, khi cả gia đình xuất hiện ở sảnh để chờ thang máy, thì cửa thang máy đã mở sẵn. Vẫn là hai khuôn mặt điển trai cười tươi, đứng đó đợi mấy mẹ con. Quả thật là có muốn cũng chẳng tránh được. Morning. Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Thành Trung vang lên. Hoài Ân cúi mặt lảng tránh ánh mắt của Thành Trung. Hoài Lam và guitar thì quấn quýt với Huy trò chuyện về một game trên điện thoại mà hai người đang chơi chung. Không biết có phải cố tình hay không, Thành Trung cứ cố ý đứng sát gần bên cô, khiến Hoài Ân cảm thấy khó xử không thôi. Bố, chú không nhớ guitar ạ? Đột nhiên guitar nhỏ lại chú ý đến bên này. Sao chú hẹn con đi chơi mà lại quên ạ? Guitar giận chú nhá. Con bé ngước lên nhìn Thành Trung, giận dỗi, dậm chân một cái, trông vô cùng đáng yêu. Chú xin lỗi công chúa nhỏ nhé, vừa rồi chú bận công việc cùng với mẹ con nên quên mất. Để cuối tuần này chú đưa guitar đi chơi bù được không? Chú không cố ý quên guitar đâu. Chú nói thật ạ? Guitar nhìn sang mẹ, lại nhìn sang chú, đôi mắt tròn xoe long lanh, sinh động vô cùng đáng yêu. Thật mà, con hỏi lại mẹ Hoài Ân xem có phải hôm trước mẹ bận công việc với chú không? Thành Trung nói xong thì liếc nhìn Hoài Ân, khẽ nhếch môi cười đầy đắc ý. Cả ba còn lại quay qua nhìn nhau ngại ngùng. Bé con thì ngây thơ không biết chuyện gì đang xảy ra. Hoài Ân thì im lặng, cúi gặp mặt để che đi hai gò má đỏ bừng. Mẹ, chú nói có đúng không ạ? Hai người ở cùng nhau làm việc ạ? Có phải là thế nên mẹ quên đón con không? Trời ạ, sao con bé lại chọn đúng lúc này để suy nghĩ sáng suốt và chín chắn vậy chứ? Hoài Ân cứng họng, chỉ đành xấu hổ ừ một tiếng nhỏ xíu. Nghe thấy được đáp án của cô, Gita nhỏ mới tạm hài lòng. Thôi được rồi, lần này cô bé sẽ tha cho mẹ và chú một lần. Thôi được, lần này con sẽ tha thứ cho mẹ và chú, nhưng lần sau hứa là phải làm nhé. Không là con nghỉ chơi luôn đấy. Thành Trung cúi xuống, ngoắc tay hứa hẹn với cô bé, rồi quay sang nhìn Hoài Ân tủm tỉm cười. Ngay cả cô nhóc Hoài Lam cũng to gan khúc khích cười theo, không hề sợ chuyện thêm loạn, ra sức trêu chọc chị gái mình. Lúc nào chú cũng quan tâm đến hai mẹ con Gita cả. Thành Trung bế Gita nhỏ lên, đựng má cô bé mấy cái, bé con hài lòng cười toe toét. Không ai để ý, Thành Trung đứng sát gần cô hơn, bàn tay còn lại khẽ vươn ra chạm vào tay cô. Hoài Ân giật mình mất một giây mới nhớ ra phải rút tay về, nhưng hiển nhiên là người nào đó không để cho cô được như ý rồi. Sợ rằng co mạnh quá sẽ khiến mọi người để ý, cuối cùng Hoài Ân chỉ đành để mặc cho anh nắm tay. Đến tận khi thang máy mở ra, Thành Trung mới chịu buông tay Hoài Ân, rồi vui vẻ nhìn cô, vội vã dắt guitar đi thật nhanh. Người phụ nữ này quả thực là đáng yêu vô cùng. Mặc dù cảm thấy mọi chuyện thật tệ và muốn né tránh Thành Trung nhiều nhất có thể, nhưng cuối cùng sau cả một tuần trời lén lén nút lút cả ở nhà và tại công ty, Hoài Ân chợt nhận ra bản thân mình đã lo lắng quá thừa. Thành Trung không hề quấn lấy cô như cô tưởng tượng. Cả một tuần làm việc tiếp theo, Thành Trung đều tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Cô còn cảm thấy hơi xấu hổ khi bản thân mình đôi lúc còn lơ đãng suy nghĩ bậy bạ. Nhưng Thành Trung thì vẫn đối xử với cô như những nhân viên bình thường khác trong công ty. Khi kể chuyện này cho Hoài Lam, cô nhóc đã ôm bụng cười không ngừng. Chị già sau khi ăn thịt trẻ con xong thì lại trở nên yếu đuối thế. Lo này lo kia, cuối cùng người ta còn chả thèm ngó ngàng đến chị. Cuối cùng đang đêm ngủ còn bị cô nhóc gửi cho một tin nhắn thoại với chất giọng the thé và nội dung thì khiến cho người nghe không thể nào ngủ ngon được. Ôi giời ơi, có khi nào chị bị anh ta chơi bời rồi bỏ không? Phát ngôn này của cô em quả thực đã khiến cho Hoài Ân mất ngủ cả một đêm. Chả lẽ cô thành nạn nhân rồi sao? Chuyện này rốt cuộc là nên vui hay nên buồn đây? Đây nên là một chuyện vui chứ nhỉ? Sự cố đó không nên là cái cớ để ai phải chịu trách nhiệm với ai cả. Dù trong lòng có chút cảm giác hụt hẫng khó hiểu, nhưng cuối cùng cô cũng yên lòng hơn trước những biểu hiện của Thành Trung, trở lại trạng thái sinh hoạt thoải mái mà không phải thấp thỏm lo sợ này kia, cũng không phải lo tìm cách tránh mặt cậu ta nữa. Đang vui vẻ đi về phòng làm việc của mình sau cuộc họp ngắn thì đột nhiên Ngọc Linh lại chạy lại kéo cô vào một chỗ thì thầm. Chị Ân ơi, chị có biết cô gái xinh đẹp vừa đi vào phòng của giám đốc là ai không? Không, chị không để ý. Hoài Ân khó hiểu nhìn cô nhóc. Cô gái xinh đẹp đến tìm Thành Trung, hình như chuyện này cũng không liên quan gì đến hai người bọn họ thì phải. Cô nhóc này lại nhiều chuyện rồi. Ngọc Linh nhìn cô rồi hai mắt lại đảo một lượt khắp nơi như để phòng kẻ gian nghe lén. Em vừa nghe lén thấy mấy chị nói chuyện, đó là bạn gái của sếp Thành Trung đấy. Hình như hai nhà đã định ước rồi. Hoài Ân tỏ ra kinh ngạc, từ chối cho ý kiến. Trong đầu cô chợt xuất hiện hình ảnh của một người, có khi nào là người đó không? Làm sao có thể biết được chính xác cô gái kia có phải là người mà sếp Thành Trung sẽ phải cưới về làm vợ không chị? Chị chơi thân với anh ấy, chị hỏi dò cho em được không? Ngọc Linh nắm lấy cánh tay cô, không ngừng lắc lắc. Trời ơi, cô nàng tò mò muốn chết đi được. Âm thầm mến mộ sếp bấy lâu nay mà không có cơ hội thể hiện, còn chưa tiến được bước nào, giờ đã xuất hiện tình địch thế này. Bảo cô nàng phải làm sao bây giờ? Ủa, sao em lại nhờ chị? Chị đâu có thân với sếp đâu. Hoài Ân trả lời mà sống mũi cay cay, trong lòng cũng dấy lên một cảm giác khó chịu. Phải, hai người họ đâu có thân nhau. Chị đừng có mà giấu em giận chị đấy. Ngọc Linh nhíu mày, giọng hờn dỗi. Chị không biết à, sếp Thành Trung ấy đi đâu cũng nói chuyện nhà sếp ngay cạnh căn hộ của chị còn gì. Bạn thân nhất của sếp lại là hàng xóm thân thiết của chị. Không phải như vậy nghĩa là hai người rất thân nhau sao? Sếp còn nói lúc nào có dịp mời mọi người đến nhà sếp chơi, tiện thể thăm chị kìa. Hoài Ân trợn tròn hai mắt, cả người chấn động bởi tin tức giật gân này. Sao cô lại chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ ai nói về chuyện này vậy nhỉ? Tại sao cậu ta lại có thể đi nói mấy chuyện như vậy với mọi người chứ? Chuyện này cô lại còn không nghe thấy ai thảo luận gì nữa. Vốn dĩ cô còn nghĩ mình phải giữ bí mật chuyện cô ở gần nhà Thành Trung, vì cô biết các cô gái trong công ty này ngày ngày ngó nghiêng đến vị sếp điển trai này. Còn cô thì lại không muốn mình biến thành trung tâm của dư luận. Nếu như không phải Ngọc Linh nói ra, cô còn không biết Thành Trung lại có hành động như thế. Thấy cô không nói gì, Ngọc Linh tiếp tục mè nheo. Chị Ân, đi mà, người ta chỉ muốn biết mình có cơ hội hay không thôi mà. Được rồi, để chị hỏi thử bạn của sếp xem sao. Em biết cô gái đó tên là gì không? Hình như Chi Mai hay là Mai Chi gì đó chị. Trông thấy cô đồng ý, Ngọc Linh vui vẻ hẳn lên, lại tiếp tục như cái máy nhả chữ bên tai cô. Quả thực là Hoài Ân cảm thấy không vui khi nghe đến cái tên đó. Như vậy là bọn họ thực sự có gì đó với nhau rồi. Nếu không thì sao tin đồn về chuyện kết hôn lại được Ngọc Linh truyền khắp nơi như vậy chứ? Chi Mai à, cô bé này thì chị biết, hình như là bạn thân từ nhỏ của sếp Thành Trung, hai gia đình thân thiết lắm, còn chuyện có hứa hẹn gì hay không thì chị không rõ. Nói đến đây, trong lòng cô càng cảm thấy khó chịu hơn, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này mà thôi. Cô đã quên mất còn có một người là Chi Mai đã từng tuyên bố chủ quyền trước mặt cô. Vậy mà cô lại còn ngủ với người được đồn mười mươi là sẽ kết hôn với cô ta. Ngọc Linh, quay lại làm việc đi, còn mấy phần kế hoạch phải sửa lại đấy. Ngày kia là ngày ghi hình tiếp rồi, không được để sếp mắng nữa đâu. Vì không muốn để cho Ngọc Linh phát hiện ra mình khác thường, cô chỉ đành kết thúc câu chuyện theo cách này. Cô nàng ỉu xìu quay người về chỗ làm. Vâng chị, em biết rồi. Ngọc Linh quay lại làm việc, bản thân cô cũng quay lại với công việc của mình, nhưng không hiểu sao ánh mắt lại không yên phận, lâu lâu lại liếc nhìn về phía cuối hành lang nơi có phòng làm việc của giám đốc. Một lát sau, Thành Trung và Chi Mai cùng nhau bước ra ngoài. Cậu ta dẫn Chi Mai đi một vòng, vừa đi vừa giới thiệu cô ta với các nhân viên và các bộ phận. Thời gian tới đây, Chi Mai sẽ hợp tác với chúng ta trong một hạng mục mới rất quan trọng và mang tính đột phá. Mọi người hỗ trợ cô ấy khi cần nhé. Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh chào đón Chi Mai. Cô nhìn ra dường như ai cũng ra sức lấy lòng cô gái này. Chắc hẳn tất cả đều đã nghe phong thanh chuyện hai người bọn họ rồi. Còn Chi Mai thì cười tươi, gần như lúc nào cũng muốn đứng sát Thành Trung nhất có thể. Cô ta chào hỏi mọi người và hành động như ngầm thông báo cho toàn bộ người ở đây biết mối quan hệ giữa cô ta và sếp của bọn họ thân thiết đến mức nào. Còn Thành Trung đứng đó tươi cười với mọi người và cũng chẳng hề ngăn cản hay tránh né hoặc là có bất kỳ thái độ nào tỏ vẻ không thoải mái trước hành động của Chi Mai. Hoài Ân đứng trong đám đông nhân viên quan sát thấy hành động đó của Chi Mai thì cảm thấy cô ta quả thật quá mức ấu trĩ. Trong quan niệm của cô, việc bám dính vào một người đàn ông như vậy được liệt vào hàng những hành động hạ thấp giá trị của một người phụ nữ. Hành hạ thể xác và tinh thần một hồi, cuối cùng thì màn chào hỏi này cũng kết thúc. Trước khi chia tay ra về, Chi Mai lại đột nhiên tiến đến chỗ cô, tỏ vẻ thân thiết. Ôi, cuối cùng thì cũng được làm việc với chị Hoài Ân rồi. Mong là tới đây chị sẽ hỗ trợ trong công việc cho em để đạt được kết quả tốt nhất chị nhé. Em rất vui được làm việc và hợp tác cùng với chị và anh Thành Trung ý. Trời không lạnh, nhưng khi chất giọng điệu chảy mỡ kia của Chi Mai vang lên, Hoài Ân không khỏi nổi da gà. Trời ạ, không nói đến chuyện cô và Thành Trung có tình cảm gì với nhau hay không, nhưng riêng tưởng tượng tới việc sẽ trở thành tình địch với cô gái này thôi, cô đã có suy nghĩ đầu hàng rồi. Mấy công tử tiểu thư như này, cô tránh xa thì hơn. Hoài Ân đáp lời lấy lệ, rồi lập tức xin phép lãnh đạo để quay lại bàn tiếp tục công việc của mình. Còn đứng đây nghe cô ta chị em thế này, chắc cô chóc mấy lớp da mà chết mất. Không hiểu sao gặp hai người kia xong, đêm hôm đó Hoài Ân lại mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Cảm giác như đang được xem một đoạn phim ngắn mà bản thân mình là nữ diễn viên chính. Hoài Ân trông thấy mình mặc váy trắng, đội khăn van, bước đi trong tiệc cưới, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Cô trông thấy hành động nâng ly và những nụ cười chúc phúc của mọi người, nhưng lại không nghe được âm thanh gì cả. Còn người bước cùng với cô thì lại không thể nào trông thấy rõ mặt. Gương mặt cúi xuống hôn cô, nhòe nhoẹt một cách đáng sợ. Hoài Ân giật mình tỉnh giấc, trái tim trong ngực đập thình thịch liên hồi, cứ ngỡ là một giấc mơ hoa, nhưng hóa ra lại là một cơn ác mộng. Đắp lại chăn cho con gái còn đang ngủ say, cô rời giường, ra ngoài uống ngụm nước để bình tâm lại, nhưng cô không cảm thấy buồn ngủ nữa, mà đột nhiên lại nhớ đến chuyện xảy ra lúc tan làm ngày hôm nay. Khi đó, sau khi đã xong xuôi công việc, cả văn phòng chỉ còn lại một mình cô, lúc đang dọn dẹp bàn làm việc và tắt máy tính thì đột nhiên Thành Trung lại xuất hiện. Em tránh mặt tôi đã chán chưa? Người đàn ông cao lớn đứng đó đột nhiên tạo ra một áp lực vô hình lên người cô. Lúc Hoài Ân ngỡ ngàng nhìn, anh lại cười rất vui vẻ. Quá ngạc nhiên để có thể thốt lên lời, cô cứ thế trơ mắt nhìn anh bước lại gần và rồi bản thân lại rơi vào một vòng ôm vững chãi. Tôi thật sự rất nhớ em. Lại như thế, lại đến để trêu chọc cô, lại còn thay đổi xưng hô rồi nữa. Khi nãy mới để mặc cho Chi Mai tự nhiên thân thiết với mình xong, giờ đã ở đây ôm cô, nói những lời đường mật. Hoài Ân đột nhiên cảm thấy rất tức giận. Cậu trêu đùa với tôi như vậy đã đủ chưa? Cảm thấy làm như vậy rất vui hay sao? Cô không vùng vẫy tránh ra mà chỉ lạnh lùng chất vấn. Dường như cũng hiểu được cô đang tức giận, Thành Trung chậm rãi thả lỏng vòng tay, nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng vẫn không buông cô ra. Trước mắt anh là gương mặt của người phụ nữ mà anh yêu nhất. Yêu từ khi họ còn chưa chính thức biết nhau, mỗi một đường nét, cử chỉ của cô đều đã hẳn sâu trong tâm trí anh. Thành Trung nhấc tay lên, khẽ khàng gạt những lọn tóc mai hơi rối trước mặt cô sang hai bên. Cử chỉ quá đỗi nhẹ nhàng và thận trọng, như thể đối đãi với bảo vật quý báu trên đời, chỉ sợ mạnh tay là hỏng. Em cảm thấy tôi đang trêu đùa em sao? Anh hỏi bằng một giọng rất chân thành. Đúng là chỉ có bản thân anh biết anh trân trọng cô đến nhường nào. Vậy mà người phụ nữ ngốc nghếch này lại cho rằng anh trêu đùa cô. Thấy cô chỉ đứng yên nhìn mình, anh lại hỏi. Là vì chuyện xảy ra mấy hôm nay sao? Hoài Ân chỉ nhìn anh bằng đôi mắt vừa nghi ngờ vừa tức giận. Tức giận vì nghĩ anh trêu đùa mình, nhưng còn nghi ngờ lại là vì cảm thấy sự chân thành ẩn sâu trong đôi mắt đen huyền kia. Làm đúng nay phán đoán vốn tưởng rất chắc chắn trong đầu cô, phán đoán mà khiến cô thấy tức giận. Chẳng phải cậu cũng nhìn thấy rồi sao? Cô nói một câu mà anh lại không cho rằng là câu trả lời thỏa đáng. Là em trốn tránh tôi, còn tôi chỉ là không muốn em khó xử, cho em thêm thời gian để bình tĩnh mà thôi. Hóa ra cô lại nghĩ anh cũng tránh mặt cô sao? Đúng là người phụ nữ ngốc nghếch mà. Nhưng nếu như cô hiểu lầm như vậy thì mọi chuyện lại dễ giải quyết rồi. Hoài Ân lại không cho là đúng. Về cơ bản thì tôi khẳng định sẽ không phát sinh thêm bất kỳ chuyện gì với cậu cả. Cậu có hiểu không? Tôi nghĩ thái độ của cậu suốt cả một tuần qua đã chứng tỏ suy nghĩ của cậu giống như tôi rồi chứ. Chẳng phải anh đã bảo là anh cho em thêm thời gian đó sao? Chứ anh không hề lảng tránh gì em hết. Tôi cần thêm thời gian để làm gì? Cậu đang muốn chứng tỏ điều gì vậy Thành Trung? Chứng tỏ mình tài giỏi, mình bản lĩnh, có thể tán đổ bất kỳ một người phụ nữ nào mà cậu nhắm đến sao? Hoài Ân không thể kiềm chế nổi cơn tức giận đang dâng lên trong lòng. Tất cả những bất an, khó hiểu, nghi ngờ, lo lắng và cả cảm giác thất vọng, khó hiểu xuất hiện suốt thời gian qua tưởng chừng như đã biến mất, nhưng hóa ra là không. Chúng chỉ tạm thời bị cô dồn ép lại, và khi gặp được người đàn ông này, tất cả đã bùng lên theo cách mà cô không thể kiểm soát được. Ngủ với tôi khiến cậu hả hê vì chiến thắng lắm đúng không? Lúc nói câu này, hai mắt của cô đã đỏ hoe, nhưng cô kiên trì không để cho mình bật khóc. Anh dùng đôi bàn tay dày rộng ấm áp của mình nâng mặt cô lên, ánh mắt nhìn cô vừa dịu dàng, ấm áp nhưng lại ánh lên nét cương nghị và quả quyết. Tôi không trêu đùa em, tôi thật lòng yêu thương em, không phải là chuyện tán tỉnh nhất thời, em biết mà, Hoài Ân. Anh thở dài, cố gắng làm cho cô hiểu. Em biết tôi yêu thầm em rất lâu rồi mà, chuyện xảy ra giữa chúng ta chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ là trò chơi tình cảm. Em có thể đừng cố chấp như vậy được không? Hoài Ân gạt tay anh ra, lùi lại về phía sau vài bước. Cô không hiểu được cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình là gì nữa. Cô chán ghét bản thân không kiên định, nói là sẽ tiến đến với một người đàn ông, nhưng rồi lại phát sinh tình cảm không nên có với một người đàn ông khác. Cô biết không chỉ là do rượu, có lẽ cô cũng đã có rung động trước cậu ta rồi. Nhưng cô không chấp nhận được sự thật này, cô thấy rất có lỗi. Chỉ là say rượu mà thôi, chúng ta không ai cần phải chịu trách nhiệm với ai cả. Cậu hãy để tôi yên, như chưa có gì xảy ra được không? Giọng cô gần như van này. Nếu không thể dập tắt được thứ cảm xúc kỳ lạ không nên có này, làm sao cô có thể đối diện với anh Hải được bây giờ? Tôi biết em có cảm giác với tôi. Thành Trung tiến lên một bước, nhưng cô lại lùi thêm một bước. Cô không muốn anh lại gần, anh chỉ đành dừng lại. Tôi chắc chắn em có thích tôi. Có thể không nhiều, nhưng chắc chắn là có. Em không nên phủ nhận điều đó. Bất kỳ tình cảm nào cũng đều cần và phải được trân trọng. Hoài Ân đột nhiên thấy vô cùng xấu hổ, vì hóa ra chuyện mình có thích một người lại bị người ta thẳng thắn vạch trần ngay trước mặt như thế. Dù muốn hay không thì cô cũng phải đối diện với nó. Tôi không thích, cô gắt gỏng. Tôi chỉ say rượu nên mới nhầm lẫn mà thôi. Trong mắt Thành Trung thì chính là thẹn quá hóa giận, nên anh chỉ cảm thấy cô vừa ngốc vừa đáng yêu. Tình cảm của chính mình nhưng lại lo sợ này kia mà không dám thừa nhận. Tôi đã quyết định rồi, em không cần phải nói nhiều nữa. Chúng ta chính thức hẹn hò. Trong chuyện này, em nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi. Đừng hòng chơi tôi xong thì bỏ. Em không thoát được trách nhiệm với tôi đâu. Người đàn ông đứng đó, khoanh hai tay trước ngực, dùng giọng điệu nghiêm túc, chỉn chu của mình để nói với cô bằng giọng điệu rất chi là lưu manh. Chơi bời rồi bỏ, chịu trách nhiệm. Cậu ta dám xưng anh, rồi còn đòi cô phải chịu trách nhiệm cho chuyện đã xảy ra giữa hai người sao? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Ai là người phải chịu trách nhiệm với ai đây? Hoài Ân dở khóc dở cười. Tôi nghĩ cả hai chúng ta chả ai hơn ai thiệt cả. Không ai cần phải chịu trách nhiệm với ai cả. Tôi đã nói rồi, cậu cố tình không hiểu sao? Mắng một chàng xong rồi, đột nhiên cô lại ỉu xìu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tôi không trách cứ cậu, thì lấy lý do gì cậu đòi tôi chịu trách nhiệm? Thành Trung lại bật cười, nhìn xem, rõ ràng tính tình rất trẻ con và cố chấp. Rõ ràng có thích anh, nhưng lại nhất định không chịu thừa nhận, đúng là cứng đầu mà. Thành Trung tiến lại gần cô, nghiêm giọng nói. Vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, em trách cứ tôi đi. Nói được nửa chừng, anh chàng đột nhiên cười vô cùng gian xảo, nháy mắt với cô. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ lấy thân để bồi thường, để đêm nào em cũng được thỏa mãn, không còn tức giận nữa. Cậu im ngay. Hoài Ân giật mình, vội vã giơ tay lên chặn miệng của anh lại. Người đàn ông này nói linh tinh cái gì vậy không biết. Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm. Thành Trung cười hài lòng, gỡ tay của cô xuống rồi siết lại thật chặt. Được, không cần tôi chịu trách nhiệm, vậy thì em chịu trách nhiệm với tôi đi. Dùng cả đời để khiến tôi không thể sai ai khác ngoài em nữa. Ngồi ngơ ngẩn mãi đến gần sáng, cô mới quay trở lại giường ngủ. Hậu quả là quá mệt mỏi nên cả hai mẹ con đều ngủ quên. Đến khi lục đục kéo nhau ra khỏi nhà thì lại không thể tìm thấy chìa khóa và vé xe ở đâu. Hoài Ân quay qua hỏi con gái, cô bé cũng lắc đầu không biết. Chết rồi, thế này thì muộn giờ cả hai mẹ con mất. Đúng lúc đang khóa cửa rồi mở app đặt xe, cô lại gặp Thành Trung xuất hiện. Hôm nay hai mẹ con dậy muộn nhé. Bé con thấy Thành Trung thì reo lên, y chang như những lần khác. Con chào chú. Thành Trung mỉm cười hài lòng, lại còn nháy mắt với cô bé rồi quay sang hỏi. Có phải công chúa nhỏ lười biếng rồi ngủ quên nên bây giờ muộn học rồi phải không? Ơ, Gita nhỏ cau mày, hiển nhiên là không đồng ý với câu nói này của Thành Trung rồi. Con đâu có làm mất chìa khóa và vé xe đâu. À, hóa ra là có người đãng trí, không nhớ để chìa khóa xe ở đâu. Anh liếc nhìn về phía Hoài Ân, thấy cô cố ý làm lơ mình thì cười nói với Gita, nhưng mắt thì không rời khỏi người mẹ của cô bé. Chờ đến khi cả Hoài Ân khóa cửa xong, chuẩn bị bước chân vào thang máy, anh cúi người bế Gita nhỏ lên nựng. Vậy thì để chú chở hai mẹ con đi học nhé, Gita có thích không? Không ngoài dự đoán, Gita nhỏ vỗ tay vô cùng thích thú. Lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cùng Huy chở cô bé đi học. Cô bé rất thích được bố đưa đi học, nhưng bình thường chỉ có mẹ mà thôi. Tất nhiên là cô không hề muốn nhận sự giúp đỡ này rồi. Thế nhưng con gái cô thì đâu có quan tâm được nhiều đến như thế. Cô bé chỉ biết nói ra suy nghĩ trong lòng mà thôi. Con ước gì ngày nào mẹ cũng không tìm thấy chìa khóa, để ngày nào cũng được chú đưa đi. Trong thang máy chật hẹp, toàn là tiếng nói chuyện lanh lảnh của Gita nhỏ. Trời ạ! Con với cái vậy đấy, thật là hết nói nổi mà. Gita. Vì sự xuất hiện của Thành Trung mà Hoài Ân cảm thấy không được tự nhiên. Lúc này cô đang rất bối rối. Anh Hải thì mất tăm mất tích, không hề xuất hiện. Còn Huy chỉ nhận được tin nhắn anh xin nghỉ phép. Cô tìm mọi cách mà không thể liên lạc được. Thành Trung thì không ngừng tấn công Thành Trì vốn đã mong manh của cô. Thành Trung quay qua nhìn cô một cái rồi cúi xuống nói với cô bé trong ngực. Từ mai, ngày nào chú cũng chở Gita đi học nhé. Con bé còn mong gì hơn đâu, vội vàng gật đầu rồi kéo Thành Trung xuống, hôn chụt một cái vào má anh. Con đồng ý ạ. Hoài Ân quả thực không biết phải nói gì nữa, mối quan hệ mập mờ của hai người bọn họ lại gián tiếp ảnh hưởng đến con gái. Con bé yêu quý Thành Trung như thế, nhưng mà sao cô có thể lợi dụng cậu ta được. Nhìn con gái cầm tay Thành Trung, tung tăng dắt vào đến tận lớp học, thái độ lại còn rất mãn nguyện như thế, cô chợt cảm thấy chạnh lòng, dường như con bé đang muốn khoe khoang với tất cả các bạn học là hôm nay cô bé được cả bố và mẹ đưa đi học. Cô nhìn theo bóng dáng hai người, một lớn một nhỏ, mà trong lòng thấy vô cùng thương xót. Cô con gái đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì không được ở cùng bố. Tình yêu không có quá sớm hay quá muộn, chỉ có dám hay không dám, hoặc có muốn hay không muốn mà thôi. Những ngày này cô luôn bị ám ảnh bởi những lời nói và sự quan tâm của Thành Trung, nhưng cô lại không có đủ can đảm để đối diện với tình cảm của chính bản thân mình. Cô không biết phải xử lý sao khi mà đã kéo cả Hải và Thành Trung vào cuộc. Đang nghĩ gì vậy? Thành Trung xong việc quay ra thì lại thấy Hoài Ân đang đứng đó ngẩn người. Cô nhìn về hướng của lớp, nhưng tâm trí thì lại chẳng hề đặt ở đây. Anh bước tới, nắm lấy tay cô kéo đi. Đi thôi. Hai người lại cùng nhau lên xe, cùng đến công ty. Đến đây được rồi, cậu thả tôi xuống đi. Trông thấy quán cà phê quen thuộc, Hoài Ân lại yêu cầu anh cho mình xuống xe như mọi lần. Thế nhưng hôm nay lại khác, Thành Trung chẳng hề thả cho cô xuống ở đây nữa. Trông thấy vẻ ngơ ngác của cô, anh cười. Từ giờ trở đi, không cần phải xuống ở đâu cả, chúng ta cùng nhau đến công ty. Cậu có bị điên không hả? Công ty không phải là nơi để diễn trò đâu. Hoài Ân sắp bị người đàn ông này làm cho phát điên lên rồi. Chuyện gì cũng thích làm theo ý của mình, không quan tâm cô khó xử ra sao hết. Diễn trò? Thành Trung bật cười, quay sang nhìn Hoài Ân. Tại sao phải diễn trò? Chúng ta đang hẹn hò cơ mà. Tôi không muốn giấu giếm ai việc mình có bạn gái cả. Nói xong, anh chàng thản nhiên huýt sáo. Xe cũng đã nhanh chóng tiến vào tầng hầm để xe của tòa nhà. Ngay khi xe dừng lại, Hoài Ân đã lập tức mở cửa xuống xe, không quan tâm đến người đàn ông đáng ghét kia nữa. Thế nhưng ông trời lại thường không chiều lòng người. Dù cô có muốn bỏ mặc anh để đi trước thì cũng không được như ý. Thang máy còn chưa xuống đến tầng hầm thì Thành Trung đã xuất hiện ở sau lưng cô, lại còn cười rất chi là hả hê khi thấy cô tức giận mà không làm gì được. Thang máy mở ra, không có ai đi xuống. Hôm nay cô đi làm muộn, giờ này chắc mọi người đã ngồi vào bàn làm việc hết cả rồi. Chịu đựng cho đến khi thang máy dừng lại, trước khi đi ra cô còn trợn mắt đe dọa sếp mình. Cậu đứng yên đấy, để tôi đi ra trước. Nói rồi, người phụ nữ nào đó lén la lén lút thò đầu ra ngoài kiểm tra trước, rồi mới tiếp tục lén la lén lút đi vào chỗ ngồi của mình. Mặc kệ anh chàng giám đốc điển trai đứng trong thang máy ngẩn ngơ, tự cười một mình. Chị làm gì mà lấm lét y như trộm thế hả? Ngọc Linh trông thấy cô lò dò đi vào chỗ thì phì cười, nhưng vẫn hạ thấp giọng, chỉ thì thầm hỏi. Đi muộn, sợ sẽ phát hiện chứ sao? Hoài Ân vừa sợ vừa xấu hổ. Đã chỉnh sửa xong bản báo cáo chưa hả? Chiều phải báo cáo với sếp rồi đấy. Ngọc Linh cười toe toét, vui vẻ khoe với cô. Em đang làm sắp xong rồi. Trưởng phòng nói lát chiều sẽ để em báo cáo trực tiếp với sếp đấy. Trên gương mặt của cô nhóc không giấu được vẻ vui mừng và hào hứng. Cơ hội ngàn năm có một của em đến rồi chị ơi. Hoài Ân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. May thật, có cô nhóc nhiệt tình này, cô cũng tránh được việc phải tiếp xúc với người đáng ghét nào đó kia. Chị thử nhìn xem em mặc đồ có chỗ nào bị lỗi không? Ngọc Linh nói xong thì đứng dậy xoay một vòng cho cô nhìn. Hoài Ân làm bộ như các nhà phê bình, nghiêm túc nghiên cứu và đánh giá, một tay còn khoanh trước ngực, tay còn lại đỡ lấy cằm, nheo mắt nhìn cô nhóc, nhận xét. Ngực ra ngực, eo ra eo, lại còn có cả mông, đúng là một người đẹp, hết sức bình thường. Duyệt. Chị này, Ngọc Linh xấu hổ vì bị trêu, nũng nịu, trách một tiếng. Hoài Ân cười không ngừng, cũng không thể không cảm thán, tuổi trẻ thật tốt, xinh đẹp, tài giỏi, cứ hồn nhiên vô tư mà sống. Em đi xem nốt tài liệu đây chị yêu. Hoài Ân gật đầu, nhìn theo bóng dáng của Ngọc Linh, mà đến tận khi cô nhóc về chỗ của mình mới thôi. Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã sang đến giờ làm việc buổi chiều. Cả buổi, cô đều mải mê nghiên cứu xu hướng thời trang ứng dụng của năm nay. Lúc đang chăm chú đọc tư liệu thì nghe được tiếng Ngọc Linh lo lắng gọi. Chị Ân ơi, chị vào phòng của sếp đi. Sếp yêu cầu giải thích một số điểm, em không biết nói thế nào cả. Hoài Ân rời mắt khỏi màn hình máy tính dày đặc những chữ và hình ảnh, vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ngọc Linh càng sốt ruột hơn, mặt cô nhóc như sắp khóc lên đến nơi rồi. Chị mau đứng dậy đi, chị vào giải thích cho sếp đi ạ. Em sợ lắm. Cuối cùng Hoài Ân cũng đành phải đứng dậy. Lúc hỏi Ngọc Linh có cùng đi vào không, cô nhóc vội vàng từ chối đầy đẩy. Thôi chị ơi, em không vào đâu, chị tự vào nghe sếp mắng đi. Hoài Ân đứng trước cửa phòng làm việc của giám đốc. Sau khi gõ cửa 2 tiếng thì nghe được giọng nói vang vọng từ bên trong, chỉ vẹn vẹn 2 tiếng. Vào đi. Được sự đồng ý của anh, Hoài Ân mở cửa, nghiêm túc cúi đầu bước vào, không dám ngó nghiêng lung tung. Trong lòng cô thì đang nhớ lại các chi tiết của bản báo cáo. Vì cô là người làm chính nên khá nhớ các thông tin trong đó. Giám đốc tìm tôi ạ. Cánh cửa phòng vừa mới khép lại sau lưng, trong tầm mắt của cô đã xuất hiện một đôi giày da màu đen quen thuộc. Và tất nhiên lúc ngẩng đầu sẽ chạm ngay phải ánh mắt của chủ nhân đôi giày đó. Giám đốc. Hoài Ân sửng sốt cất lời, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc trước cách thức xuất hiện này của Thành Trung. Đáp lại lời cô chỉ có tiếng khóa cửa vang lên lạch cạch. Âm thanh này vang lên như một chất xúc tác khiến trái tim của cô đập thình thịch không ngừng. Sao đột nhiên cậu ta lại mang gương mặt lạnh lùng nguy hiểm như này để nhìn cô chứ? Người đàn ông mặc tây trang màu đen, thắt cà vạt chỉn chu đang cúi đầu nhìn cô. Anh chống một tay lên cánh cửa phía sau, cả người áp sát tới, giam cô giữa cánh cửa và thân thể cường tráng của anh. Cậu làm gì vậy? Đột nhiên bị tấn công như này, Hoài Ân có hơi sợ hãi. Chẳng lẽ chỉ vì một bản báo cáo có sai sót mà quay ra nổi nóng với cô đến mức này sao? Cả căn phòng đột nhiên trở nên vô cùng ngột ngạt vì thái độ lạnh lùng của người đàn ông. Trời chiều dần bước sang hoàng hôn, ánh nắng đỏ rực pha lẫn chút tím xanh xuyên qua cửa sổ sát đất bằng thủy tinh ngay cạnh chiếc bàn làm việc lớn, tạo thành vầng hào quang sau lưng người đàn ông. Đầu óc người phụ nữ đột nhiên trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, chỉ có cảm giác hồi hộp pha lẫn chút si mê còn hiện hữu. Thành Trung, giám đốc, cậu... Trời ạ, cậu ta sát lại gần cô làm gì vậy? Tim cô đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Em biết là Ngọc Linh thích tôi, đúng không? Thay vì trả lời cô, anh cất tiếng hỏi, giọng điệu nặng nề và mang theo nhiều uy hiếp hơn bình thường. Kể từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ, Hoài Ân chưa từng nghe thấy Thành Trung nói chuyện với mình như thế. Cô bất giác cảm thấy hơi sợ hãi. Tôi... Cô không dám trả lời, đôi mắt kia hệt như con sói, nhìn chằm chằm con mồi của mình trong màn đêm. Đôi mắt đỏ ngầu, những ham muốn chiếm hữu, xé xác kẻ đối diện thành từng mảnh. Trả lời, có hay là không? Lúc này anh thực sự là vô cùng tức giận. Người phụ nữ này biết anh thích cô, vậy mà lại dung túng, cổ vũ cho một người phụ nữ khác tiến lên, lượn lờ trước mặt anh, ý đồ thu hút sự chú ý của anh. Có. Hoài Ân sợ sệt, bật thốt theo bản năng. Cánh cửa gỗ sau lưng cô rung lên bần bật, tê cả sống lưng cô. Một đấm này của Thành Trung rơi ngay vào sát tai Hoài Ân, khiến cô giật mình co người lại. Em biết là cô ta thích tôi, lại còn cổ vũ cô ta lại đây tán tỉnh tôi. Em được lắm, Hoài Ân. Những chữ cuối cùng này Thành Trung vừa nói vừa cười tự giễu. Anh đúng là móc tim dâng lên cùng với chân tình. Vậy mà người phụ nữ vô tâm này lại sẵn sàng đá cho anh một người phụ nữ khác. Dưới cơn giận dữ, Thành Trung vươn tay nắm chặt lấy cằm Hoài Ân, ép cô phải quay mặt sang nhìn mình. Đôi mắt sâu thẳm và sắc bén thường ngày nhìn cô vô cùng trìu mến và cưng chiều, giờ chỉ còn phủ đầy băng giá lạnh lẽo. Hoài Ân mấp máy môi nhưng không nói được lời nào. Cô thực sự đang rất sợ hãi. Cô còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ nghĩ mình vào đây để giải thích về nội dung của bản báo cáo, chứ không phải liên quan gì đến chuyện Ngọc Linh thích Thành Trung hay không. Em đẩy tôi ra là để được tự do. Tự do đến với ai? Hải sao? Trong đầu Thành Trung lập tức xuất hiện cái tên này. Và rồi cái suy nghĩ ghen tuông đáng sợ ấy lập tức ăn mòn ý chí của anh. Cô ngủ với anh rồi lại dám đuổi anh đi để chạy theo một thằng đàn ông khác sao? Cậu bị sao vậy? Tôi không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lại còn anh... Một lời chất vấn và thanh minh này còn chưa nói xong, Hoài Ân đã bị Thành Trung chặn miệng, dùng chính môi của anh để chặn lại. Anh không muốn nghe cái tên đó từ miệng của cô. Cậu ta điên rồi sao? Lúc này ngay ở đây lại ngang nhiên dám hôn cô, lại còn là cưỡng hôn. Hoài Ân nghĩ muốn đẩy anh ra, nhưng mà người đàn ông đang bị cơn ghen tuông giận dữ chi phối thì sao có thể thả cho cô được thoát ra. Một tay anh vẫn nắm chặt lấy cằm cô, bàn tay kia thì giữ lấy eo cô, kéo lại sát gần mình. Khi cô tức giận há miệng muốn mắng chửi người thì lại bị người đàn ông nắm chặt cơ hội, làm cho nụ hôn này càng sâu hơn, càng khiến đầu óc cô quay cuồng hơn. Hai bàn tay chống cự anh dần dần yếu ớt. Qua một hồi đã đầu hàng, từ từ buông lỏng, lúc thả tay ra còn kéo một đường dài trên thân thể của người đàn ông. Thành Trung dường như cảm thấy hài lòng với biểu hiện của cô, cơn giận dữ trong lòng vơi đi không ít. Đến khi thấy cô gần như sắp sụi lơ trong lòng mình mới không dám đành lòng buông cô ra. Lại còn phải đỡ lấy cô, nếu không người phụ nữ ngốc này sẽ ngã ngồi xuống sàn nhà luôn mất. Trông thấy mặt cô đỏ bừng, ánh mắt nhìn anh mơ màng, Thành Trung hài lòng bật cười. Còn không biết dùng mũi để thở à? Sao em ngốc thế? Hoài Ân đỏ mắt nhìn chừng anh một cái. Thở cái đầu nhà cậu ấy. Lời này không dám nói ra, nhưng nhất định phải mắng thầm trong lòng cho hả giận. Đang yên đang lành, tự dưng chút giận lên người cô, rồi giờ lại còn cười chế nhạo cô nữa. Được rồi, ra đây ngồi, trông em như người sắp chết ngạt ấy. Một cô gái ngất xỉu vì không biết thở trong khi hôn bạn trai, nghe buồn cười quá. Thành Trung kéo cô ra ghế ngồi, xong còn rất săn sóc, rót nước ra cốc đưa cho cô. Hoài Ân để mặc cho anh kéo mình đi. Chuyện vừa xảy ra thực sự là rất xấu hổ quá mức chịu đựng của cô luôn rồi. Cô cũng không muốn trở thành nữ chính trong mấy trang báo mạng với cái tiêu đề buồn cười như anh vừa nói đâu. Nhấp một ngụm nước, sau khi đã cảm thấy bình tĩnh hơn, Hoài Ân mới hỏi. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngọc Linh nói với tôi là bản báo cáo có vấn đề, cậu yêu cầu tôi vào đây để giải thích. Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới là cơn giận trong lòng Thành Trung lại bắt đầu trỗi dậy. Sau này em chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp khi tôi cần, đừng cho có loại con gái đó xuất hiện trước mặt tôi, phiền. Đến lúc này Hoài Ân lại đột nhiên cảm thấy người đàn ông vừa cưỡng hôn mình có chút hơi trẻ con. Loại con gái đó, con bé đã làm gì sao? Thành Trung thở mạnh một hơi đầy bực bội, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt vừa tức giận lại vừa có phần ấm ức, hệt như một đứa trẻ ra ngoài chơi bị bắt nạt, quay về phải tìm người lớn để mách. Cô ta cố tình đi vòng vòng, giả vờ giả vịt để mồi chài tôi đó, em còn không biết sao? Nghe lời này của Thành Trung, Hoài Ân không thể không há hốc miệng vì ngạc nhiên. Ngọc Linh cố tình mồi chài Thành Trung sao? Không phải đấy chứ? Cô biết con bé có cảm tình với vị sếp trẻ tuổi đẹp trai trước mắt này, nhưng chưa bao giờ thấy con bé tỏ ra hay làm chuyện gì quá phận cả. Có phải là có hiểu lầm gì không? Tôi thấy Ngọc Linh là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn mà. Thành Trung trợn mắt với cô. Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa tiếp khách trong phòng. Ở khoảng cách gần như thế, anh dễ dàng cốc một cái lên trán cô. Hoài Ân á một tiếng đầy bất mãn, đáp trả lại anh bằng một cái liếc mắt sắc lẹm. Thiếu chút nữa còn không kìm lòng được mà chửi bậy. Đáng đời, nói em ngu ngốc không hề sai mà. Thành Trung khoanh hai tay trước ngực, thoải mái thả người, dựa lưng vào ghế. Vừa rồi cô ta vào đây báo cáo, đưa tài liệu cho tôi, còn cố tình làm đổ cà phê. Cà phê ướt áo rồi thì cố tình dùng tay để lau lưng người tôi. Anh lại quay sang lườm người bên cạnh một cái. Em còn ngồi đây mà bênh vực cô ta. Tin tức này có khác nào sấm sét giữa trời quang. Ngọc Linh, cô bé mà cô luôn coi như em gái, lại nghĩ ra cả những cái cách như này để tiếp cận đàn ông sao? Có khi nào chỉ là hiểu lầm không? Nhỡ con bé cuống quá, nhỡ tay làm đổ thì sao? Nghe tiếng băn khoăn của cô, Thành Trung hừ lạnh một tiếng. Có loại thủ đoạn nào mà tôi chưa từng gặp? Em tưởng tôi chỉ ngồi ở cái ghế này một ngày hai ngày à? Anh đột nhiên vươn người, chống một tay lên ghế, sát lại gần Hoài Ân. Chóp mũi của hai người chỉ cách nhau chừng vài centimet. Lúc cô ta ghé vào người tôi như này, Thành Trung hơi dừng lại một chút, chuyển ánh mắt xuống chiếc cúc áo kín kẽ cả trên ngực của cô, cười gian tà. Cúc áo trên ngực còn không cài lại. Thật không ngờ Ngọc Linh lại là người như vậy. Rời khỏi phòng làm việc của Thành Trung đã một lúc lâu mà Hoài Ân vẫn chưa bình tĩnh lại được. Ngọc Linh thấy cô đi ra ngoài thì vội vã chạy lại hỏi thăm tình hình, nhưng cô thì vẫn ngơ ngác, không biết phải trả lời thế nào. Cô nàng thấy Hoài Ân như người mất hồn thì cũng chỉ nghĩ chắc do bị sếp mắng nên không để tâm thêm nữa. Cũng đã đến giờ tan làm, Ngọc Linh chỉ đành chào hỏi Hoài Ân một câu rồi ra về. Nhìn theo bóng dáng dần đi xa của Ngọc Linh, trong lòng Hoài Ân ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. Hóa ra bản chất của một người lại có thể khác hoàn toàn với những gì họ có thể thể hiện trước mặt mình đến như thế. Chẳng lẽ trước giờ cô đã nhìn nhầm Ngọc Linh rồi sao? Cuộc đời thật đúng là có quá nhiều điều ngạc nhiên bất ngờ mà. Tan làm thôi, tôi đưa em đi đón guitar. Thành Trung xong công việc thì đi thẳng đến chỗ Hoài Ân, nhắc nhở cô đi về. Quá để tâm đến chuyện của Ngọc Linh nên Hoài Ân vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, cũng không hề phản đối lời đề nghị của Thành Trung. Từ sáng cô đã thấy trong người mệt mỏi, trải qua bao nhiêu chuyện, tới giờ lại càng cảm thấy như cả người đã cạn kiệt sức lực. Vừa ngồi lên ghế sau của xe, cô đã khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, ngồi nghiêng đầu, nhắm mắt lại. Thành Trung trông thấy vẻ mệt mỏi trên người cô thì không vội lái xe đi ngay mà khởi động xe, bật điều hòa lên trước. Xong xuôi đâu đấy, anh nhoài người ra ghế sau giúp cô đắp một chiếc chăn mỏng lên người. Hoài Ân hé mắt liếc nhìn anh một cái nhưng lại mệt mỏi nhắm mắt lại, không để ý đến anh nữa. Suốt quãng đường đến trường của guitar, Hoài Ân vậy mà lại ngủ được một giấc rất sâu. Mãi tới khi guitar nhỏ trèo lên xe díu ra díu dít gọi cô thì Hoài Ân mới mơ màng tỉnh lại. Mẹ ơi, mẹ, mẹ bị ốm ạ. Vừa vào xe, con bé đã lập tức nhào lên người cô, bàn tay nhỏ xíu mập mạp còn đặt lên trán cô, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Hoài Ân phì cười, vươn tay ôm con gái, để cô bé ngồi trong lòng mình. Mẹ hơi mệt nên ngủ quên đấy, mẹ không ốm đâu. Nói rồi cô đựng cái má phúng phính của guitar nhỏ, hôn chụt một cái lên má của con bé. Đúng là chẳng bao giờ sai, chỉ cần cô được ôm con vào lòng, dường như lúc nào mọi mệt mỏi cũng tan biến hết. Hôm nay đi học, guitar có ngoan không nào, công chúa của mẹ? Có ạ, cô giáo khen con đấy. Nói xong, con bé lại liếc nhìn về phía Thành Trung ngồi ở phía trước, lén lút ghé vào tai cô thì thầm. Hôm nay các bạn cứ tưởng chú là bố của con mẹ ạ. Buồn cười ơi là buồn cười, nhưng mà con chẳng nói gì, con kệ các bạn. Bé con ngây thơ kể chuyện cho cô nghe, líu lô tới tận khi về nhà. Còn cô thì nghe mà lại cảm thấy lòng nặng trĩu. Con bé thật sự rất rất cần có bố. Sự quan tâm chiều chuộng của Thành Trung khiến con bé vui vẻ hơn hẳn trước đây. Con bé cũng rất quý Thành Trung. Vì thấy người không khỏe nên Hoài Ân chỉ chuẩn bị bữa tối đơn giản cho Gita, giúp cô bé tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm. Cũng không muốn ăn cơm. Con bé thấy mẹ mệt thì rất ngoan ngoãn tự giác ngồi vào bàn học, không làm phiền cô. Thi thoảng lại lạch bạch chạy từ phòng của mình sang, lén lút ngó cô một cái, rồi lại quay trở về phòng mình. Hoài Ân ở bên này cuối cùng cũng hiểu ra vì sao cả người cô lại mệt mỏi như thế. Hóa ra cô tới tháng rồi. Cơn đau từ bụng dưới khiến cả người cô vô thức co tròn lại trong chăn. Mới chớm đầu thu, trời vẫn còn chưa tan hơi nóng. Cô đắp chăn khiến cả người toát mồ hôi, nhưng lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, tay chân bủn rủn. Cô cứ nằm như thế mãi đến khi đèn trong phòng bật sáng. Ánh sáng vàng từ đèn trần chiếu xuống tuy không quá gắt, nhưng do nằm trong bóng tối một lúc lâu, cô vẫn không thích ứng ngay được. Đầu óc cô tỉnh táo nhưng cả người lại không có chút sức lực nào. Có lẽ guitar học xong rồi, giờ chạy sang tìm cô. Hoài Ân, Hoài Ân. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy có người gọi mình. Phải cố gắng hết sức cô mới mở mắt ra được. Trông thấy gương mặt hốt hoảng của Thành Trung, cô tiếp tục nhắm mắt lại. Hoài Ân, em có sao không? Thành Trung không ngừng lay nhẹ cô, vừa sợ cô đau chỗ nào mà mạnh tay quá lại càng khiến cô khó chịu. Lại vừa sợ cô cứ vậy mà hôn mê bất tỉnh, chỉ đánh kiên trì gọi cô. Hoài Ân bị cơn đau hành hạ, cả mặt tái nhợt, trên môi không còn chút sắc hồng, trán đổ mồ hôi hột, vừa nhìn là biết đau lắm. Thành Trung lại không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng lo lắng muốn điên lên luôn rồi. Guitar nhỏ sợ hãi đứng ở bên cạnh nhưng lại không dám khóc to. Để tôi đưa em đi bệnh viện nhé, như này không được rồi. Thành Trung sốt sắng nhìn xung quanh căn phòng, lại quay ra hỏi Guitar. Con biết túi của mẹ ở đâu không? Cần phải đưa mẹ đi bác sĩ, con giúp chú nhé. Guitar nhỏ gật đầu vô cùng dứt khoát, chỉ tay ra cánh cửa phòng. Thành Trung hiểu ý, kéo cửa ra thì thấy túi cô treo ở phía sau. Thành Trung vội vàng lấy xuống, mở ra kiểm tra giấy tờ. Đang lúc định đeo lên người thì trông thấy người trên giường cử động, anh vội vã chạy lại đỡ cô. Hoài Ân thì thào nói với anh. Tôi đau bụng. Anh biết rồi, em đừng lo, để anh đưa em đến bệnh viện. Thành Trung lo lắng đến mức cả người căng thẳng, mồ hôi cũng rịn ra trên trán, dường như anh cũng cảm thấy bụng mình phát đau theo. Hoài Ân dở khóc dở cười, người đàn ông này lại còn lo lắng cho cô đến thế. Phải nghỉ mất mấy giây, cô mới đủ sức nói tiếp. Không cần, mau pha cho tôi một cốc nước gừng đường là được. Còn chưa kịp nói lý do, đối phương đã vội vã ngắt lời cô. Không được, phải đi bệnh viện, nước gừng đường đâu phải là thuốc chữa bệnh. Em tùy tiện quá rồi. Nói rồi, Thành Trung tiếp tục quay ra tủ, tìm áo khoác cho cô. Căn phòng này anh đã ghi nhớ như in trong đầu rồi, anh biết tủ quần áo ở đâu. Hoài Ân vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng lại không còn sức để mắng mỏ như mọi ngày nữa. Chỉ đành đợi anh quay lại rồi giải thích tiếp. Thành Trung lấy áo khoác xong thì chuẩn bị đỡ Hoài Ân dậy, vừa chạm tay vào gáy cô muốn đỡ cô lên. Anh đã giật mình vì người cô lạnh toát, mồ hôi ướt hết cả cổ và lưng áo cô. Trái tim anh như muốn ngừng đập luôn, sắc mặt cũng trở nên xanh mét vì sợ hãi. Em không được xảy ra chuyện gì, em nhất định không được làm sao hết. Thành Trung vô thức lẩm nhẩm trong miệng, vì quá lo lắng nên không hề phát hiện ra mình đã nói những suy nghĩ trong lòng. Đến lúc này thì Hoài Ân chỉ còn biết cười khổ, níu lấy tay áo anh, miệng thì thào. Thành Trung, đừng sợ, anh đây. Nghe thấy cô gọi, anh vô thức ngồi xuống giường, ôm chặt cô vào lòng. Tôi không sao. Không, em nhất định là có sao, nhưng tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với em. Lời này tuy không nói ra, nhưng vòng tay anh lại ôm siết lấy cô thật chặt. Hoài Ân có thể nghe rõ ràng tiếng trái tim người đàn ông đập thình thịch trong lồng ngực mạnh mẽ hơn tất cả những lần cô đã được nghe. Anh thật sự đang lo lắng cho cô, người này thật đúng là... Tôi đến tháng. Hết cách, dù rất xấu hổ, nhưng cô không thể không thú nhận thẳng thắn, tránh cho người đàn ông này hiểu lầm, lại tạo thành trò cười ở bệnh viện mà cô thì không đủ sức để ngăn cản. Ừ, Thành Trung vô thức đáp lời. Cái gì? Em bảo sao? Thành Trung giật mình, hình như anh vừa mới nghe thấy cái gì đó. Tôi đau bụng, là vì đến tháng, là chuyện mỗi tháng một lần của phụ nữ đó, cậu có hiểu không? Còn gì xấu hổ hơn khi thảo luận về một vấn đề tương đối tế nhị như này chứ? Nghe thấy câu trả lời của Hoài Ân, cả người Thành Trung lập tức trở nên cứng ngắc. Còn cô nằm trong vòng tay anh, dù mệt nhưng vẫn không ngăn cản được khóe môi nở ra một nụ cười, trông yếu ớt nhưng rất xinh đẹp. Những tưởng nghe thấy vấn đề này xong, anh sẽ phải ngượng ngùng buông cô ra, nhưng không phải. Sau mấy giây kinh ngạc, cả thân thể của người đàn ông này hoàn toàn thả lỏng. Anh không buông Hoài Ân ra mà còn ôm chặt cô hơn, cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc đã ẩm ướt vì mồ hôi của cô. May quá, cô không sao là tốt rồi, anh đã có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu ta lại quan tâm cô đến vậy sao? Vậy em bảo làm gì để hết đau? Cần uống thuốc để giảm đau không? Chợt nghĩ đến điều gì, anh chàng lại lo lắng hỏi. Không, chỉ cần uống chút nước đường gừng, nằm nghỉ một lúc là khỏe. Đã hiểu ra vấn đề, Thành Trung vội đỡ cô nằm lại giường, còn cuốn chăn thật chặt cho cô. Xong xuôi đâu đấy, bóng dáng của người đàn ông cao lớn đã lập tức biến mất khỏi tầm mắt của cô. Hoài Ân nhìn thấy guitar vẫn đang đứng ở cách giường mấy bước chân, đỏ mắt nhìn cô. Cô gọi con bé. Guitar. Bé con trông thấy mẹ mãi không tỉnh thì đã sợ phát khóc lên rồi, vừa khóc vừa chạy sang nhà Thành Trung đập cửa. Đến giờ vẫn còn chưa hết sợ hãi, thấy mẹ gọi mình, cô bé vội chạy lại gần. Hoài Ân gắng sức lùi người vào sâu trong giường, nhường ra một chỗ để con bé ngồi lên. Con nằm với mẹ nhé. Cô yếu ớt thì thào, quả thực là lúc này cô chẳng còn sức lực nữa, nhưng lo lắng con bé sợ hãi quá nên vẫn cố gắng gượng dỗ dành cô bé. Guitar gật đầu, cơ thể nhỏ xíu mũm mĩm trèo lên giường, nằm xuống cạnh cô. Guitar ôm mẹ. Cô bé thỏ thẻ nói xong thì vòng một tay lên ôm cổ mẹ mình. Hơi ấm và hương trẻ con thơm thơm khiến Hoài Ân chợt cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Chuyện vừa rồi chắc là đã dọa cho con bé sợ lắm rồi. Mấy lần trước vì sợ đau nên cô luôn canh lịch, đến ngày thì cẩn thận chuẩn bị trước. Dạo này nhiều chuyện quấy nhiễu tâm trí nên nhất thời cô quên mất, không để ý vấn đề này nữa. Guitar ngoan, không sợ nhé, mẹ không sao rồi, mẹ nằm nghỉ một lát nữa là sẽ hết đau bụng luôn. Guitar chỉ vùi mặt vào cổ cô, ôm cô thật chặt. Lúc con bé gật đầu, mớ tóc tơ mềm mại cọ cọ lên da cô, vừa buồn vừa ngứa. Cuối cùng, Hoài Ân đã mơ mơ màng màng thiếp đi trong mùi hương thơm sữa dịu dàng khiến cô được tiếp thêm sức mạnh ấy. Cả một buổi tối trôi qua đầy mệt nhọc, nhưng cuối cùng, sau khi được uống một cốc nước gừng làm ấm bụng, cả đêm nằm trong ổ chăn ấm áp, cô cũng đã ngủ một mạch đến gần sáng mới tỉnh lại. Mà nguyên nhân khiến cô tỉnh lại là một tin nhắn mà cô không ngờ tới. Hoài Ân, anh thật sự xin lỗi, lẽ ra anh phải gặp em để nói. Nhưng anh quá xấu hổ, không dám tự mình đến để nói chuyện trực tiếp với em. Anh biết trong mối quan hệ này, chúng ta đều đang miễn cưỡng lẫn nhau. Anh biết anh đã quá cố chấp, nên mới khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Mong rằng em sẽ tha thứ cho anh. Một tin nhắn rất dài, nhưng lại không đầu không đuôi của Hải. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra mà khiến anh phải nói với cô những lời xin lỗi như thế? Lẽ ra cô mới là người nên nói lời xin lỗi với anh mới phải. Sau tất cả những chuyện xảy ra giữa cô và Thành Trung, đáng ra anh không nên nói lời xin lỗi với cô. Em không hiểu những gì anh nói, chúng ta gặp nhau nói chuyện được không? Anh không cần phải xin lỗi em gì cả, em mới là người có lỗi. Cô lập tức soạn tin nhắn gửi lại cho anh, nhưng chờ một hồi lâu cũng không thấy Hải nhắn tin lại. Trong lòng bồn chồn không yên, Hoài Ân nhấn nút gọi điện thoại cho anh. Thật đáng tiếc, Hải từ chối nghe máy của cô. Cô ngạc nhiên nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, đến lần thứ hai gọi đi, thuê bào đã không liên lạc được nữa. Chẳng lẽ mọi chuyện cứ kết thúc như vậy sao? Một cách kỳ lạ và khó hiểu đến như thế. Anh biến mất nhiều ngày trời, khiến lòng cô thấp thỏm không yên, vừa lo lắng, bất an, lại dằn vặt tự trách. Và đến lúc này lại đột ngột nói lời chia tay dứt khoát như thế. Phải chăng anh đã biết được điều gì? Em tỉnh rồi à? Đỡ đau chưa? Đột nhiên có tiếng nói của một người đàn ông xuất hiện ở sau lưng. Hoài Ân bị dọa cho giật mình, suýt chút nữa thì hét lớn. Trời ạ, sao cậu ta lại nằm ngay bên cạnh cô vậy? Giường rộng nên lúc đầu nhoài người ra tìm điện thoại, cô không phát hiện ra sự tồn tại của người khác ở trong phòng. Giờ đột nhiên lên tiếng chào hỏi khiến tim cô muốn ngừng đập luôn rồi. Trái ngược với vẻ mặt kinh ngạc của Hoài Ân, trông Thành Trung lại vô cùng thoải mái và bình thản. Sao vậy? Buổi sáng trông thấy anh thì vui vẻ lắm đúng không? Anh đang nằm đó, đầu gối cao hơn một chút, vui vẻ thưởng thức biểu cảm rất đa dạng của người mình yêu. Cậu điên à? Sao lại nằm ở nhà tôi? Hoài Ân dãy nảy lên, nhích người tránh xa Thành Trung theo bản năng. Guitar nhỏ nằm cạnh cô, nghe thấy tiếng động thì mơ màng hé mắt một cái. Mẹ! Hoài Ân lo lắng con gái sẽ trông thấy cái gì không nên thấy, vội vàng khẽ vỗ lưng cho bé con. Gita nhỏ thấy mẹ thì an tâm ngủ tiếp, không hay biết mình vừa dọa cho hai người lớn ở phía sau, sợ đến độ suýt nữa thì tim ngừng đập. Hoài Ân trợn mắt nhìn Thành Trung, tại sao cậu ta lại có thể nói ra những câu đầy xến xúa và tự mãn đến như vậy chứ? Người đàn ông đang nằm nghiêng người, quay mặt về phía cô, mái tóc hơi rối, điển hình của dáng vẻ mới ngủ dậy. Trên mặt thì không có vẻ ngái ngủ lắm, có vẻ cảm giác như trong lúc cô đang ngủ, anh đã thức như vậy từ lâu rồi. Cô lúc nào cũng đáng yêu và thú vị như thế. Mấy giây trước đen mặt tức giận, mấy giây sau lại xấu hổ đỏ mặt, biểu cảm đa dạng và chân thực, biến hóa liên tục trước mặt anh, khiến anh ngắm nhìn mà cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường. Và từ trước đến nay cũng chẳng bao giờ thấy chán cả. Cậu mau tránh ra, không được phép nằm cạnh tôi. Hoài Ân chỉ tay về phía Thành Trung. Quá giận dữ và ngại ngùng khiến cô không thể mắng được một câu liền mạch. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy kìa? Tại sao lúc nào cậu ta cũng bất ngờ xuất hiện như thế này chứ? Sao nào, ôm tôi ngủ ngon lành cả một đêm, giờ khỏi đau rồi là đá tôi đi luôn hả? Người đàn ông nheo mắt lại nhìn cô, vẻ mặt vừa khiêu khích lại vừa mang theo một chút uy hiếp. Từng từ rơi vào tai cô theo giọng nói trầm trầm khàn khàn, lại trở nên vô cùng quyến rũ và hấp dẫn, hệt như một bản nhạc du hồn người nghe mê say. Hoài Ân đơ người, nhưng lại không phải vì bất kỳ điểm nào của người đàn ông trước mắt, mà là vì cảm xúc đột nhiên xuất hiện trong lòng mình lúc này. Cô lại thấy tức giận, rồi thấy ngượng ngùng khi nằm chung giường với cậu ta, nhưng tuyệt nhiên lại không hề có chút chán ghét nào cả. Và hậu quả của phút giây thất thần này chính là việc cô bị người ta tấn công. Một nụ hôn ấm áp và tràn ngập yêu thương đã được đặt lên trán cô, mà trong lúc gương mặt điển trai kia tiến tới gần, cô lại nhắm mắt lại chờ đón. Cô điên thật rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập 3 của câu chuyện Trai Tơ Gái Nạ của tác giả Thanh Thanh. Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ được Thu Quỳnh kể tiếp trong tập 4 vào ngày mai lúc 19:30 trên Góc Radio. Các bạn cùng dành thời gian đón nghe nhé. Rất cảm ơn các bạn đã dành tình cảm yêu mến cho Thu Quỳnh bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, biểu tượng chuông, like, chia sẻ và để lại cảm nhận của các bạn trong phần bình luận phía dưới khi nghe chuyện cho Thu Quỳnh biết nhé. Chúc các bạn sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.